Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2511, một chiêu nghiền áp, cái này Vương Khôi càng là như vậy, Giang Trần trong nội tâm ngược lại càng cảm thấy buồn cười. Không hề nghi ngờ, cái này Vương Khôi càng là như vậy, Giang Trần càng hoài nghi người này là ngoài mạnh trong yếu, chính thức nội tâm cường đại cường giả, hoàn toàn không tất yếu thông qua loại phương thức này đến đe dọa đối thủ, cường giả khí thế, tại trên lôi đài biểu hiện ra, đó mới gọi cường giả. Tại dưới lôi đài diễu võ dương oai, chỉ là tiểu đạo. Căn bản không đủ để dọa người. Có thể đi đến cuối cùng nhất 64 người trong danh sách người, ai sẽ bị ánh mắt hù đến, Giang Trần sẽ không, những người khác đoán chừng cũng sẽ không. Giang Trần có mắt không tròng biểu hiện, tại Vương Khôi xem ra, phản mà là một loại khiếp đảm biểu hiện. Cái này lại để cho cái kia Vương Khôi càng thêm đắc ý, tự nhận là Giang Trần liền cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có. Giang Trần bỏ qua cái này Vương Khôi, nội tâm bình tĩnh, thưởng thức trên lôi đài chiến cuộc. Đây là đế cảnh quyết đấu, nhưng là cái này quyết đấu tràn diện, nhưng lại cực kỳ đặc sắc, không hề nghi ngờ, cái này Đông Diên đảo đế cảnh thiên tài, luận tu vi, luận sức chiến đấu, luận đối với võ đạo lý giải, xác thực so nhân loại cương vực đế cảnh, yếu lĩnh trước một bậc, cái này Đông Diên đảo là cái tuyệt địa, ở chỗ này sinh tồn người, có lẽ bởi vì ở vào sinh tử tuyệt cảnh. Võ đạo tiềm lực hội kích phát được hoàn toàn hơn một ít a. Giang Trần cảm thấy, cái này Đông Diên đảo loại địa phương này, tuy nhiên lại để cho người tuyệt vọng, nhưng trình độ nhất định bên trên, đối với võ giả tiềm lực cũng là có đủ mãnh liệt kích thích tác dụng, tại loại này ác liệt sinh tồn trạng thái xuống, ai dám lười biếng? Ai có thể lười biếng? Đương nhiên, đế cảnh quyết đấu, đúng là vẫn còn đế cảnh quyết đấu. Ở mọi phương diện có hạn chế dưới tình huống, thuần túy đế cảnh quyết đấu, loại này mặt chiến đấu, đối với Giang Trần mà nói, cũng không tính đặc biệt lớn khiêu chiến. Dù sao, Giang Trần năm đó ở hoàn cảnh sơ giai thời điểm, cũng đã cùng đế cảnh giao thủ qua, hơn nữa còn là cùng đỉnh cấp đế cảnh quyết đấu. Hiện tại, Giang Trần bản thân đã đi vào đế cảnh dưới tình huống, nhân loại cương vực đế cảnh cấp bậc cường giả, Giang Trần tự tin có thể quét ngang. Mà cái này trên lôi đài đế cảnh quyết đấu, tuy nhiên cấp độ bên trên lại để cho Giang Trần có chút kinh diễm. Nhưng là Giang Trần hiện tại độ cao, rõ ràng có tự tin, cảm thấy cảnh giới của mình đã áp đảo cùng giai tu sĩ phía trên, hắn hiện tại ánh mắt, hẳn là nhìn về phía thiên vị cường giả, cùng giai đế cảnh cường giả, Giang Trần không biết là có thế đối với chính mình hình thành thập uy hiếp. Dù là không sử dụng nghịch thiên đạo cụ, dù là không triệu hoán khế ước thú, loại này cục diện, Giang Trần tự tin cũng có thể ứng đối tự nhiên, từng tràng chiến đấu xuống, tình hình chiến đấu đều phi thường kịch liệt. Thiên về một bên chiến đấu rất ít phát sinh, trên cơ bản, mỗi một cuộc chiến đấu đều tiến vào gây cấn trạng thái, nhìn ra được, tiến nhập cuối cùng nhất 64 người danh sách đế cảnh thiên tài, lẫn nhau tầm đó thực lực chênh lệch, đều không tính đặc biệt lớn rồi, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy lần ưu thế áp đảo. Chỉ là, loại này tràn diện tuyệt không thấy nhiều, mà mỗi xuất hiện một lần, thắng lợi một phương, đều bị coi là tấn cấp cuối cùng top 8 đại nhiệt môn, rốt cục. Đến phiên Giang Trần bọn hắn lên đài rồi, cái kia Vương Khôi đều có chút không thể chờ đợi được rồi, mở ra lưu tinh đi nhanh, đằng đằng đằng xông lên lôi đài, thần uy lẫm lẫm, theo trên lôi đài bao quát lấy Giang Trần, ngươi là tự động nhận thua đâu? Hay vẫn là đi lên để cho ta đánh tiếp? Vương Khôi trong giọng nói, hoàn toàn đã đem chính mình đặt ở người thắng vị trí, tư thái cực cao, Giang Trần nhịn không được cười lên, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi dạo bước đi lên, bên trên được lôi đài. Giang Trần ánh mắt nhìn thẳng, nhìn qua Vương Khôi cái kia tự tin quá mức bộ dạng, thản nhiên nói, ta không biết ngươi là nơi nào đến tự tin, bất quá, xét thấy ngươi vô lễ, ta quyết định, cho ngươi bằng nhanh phương thức lăn xuống lôi đài. Đang khi nói chuyện, Giang Trần trong con mắt, rồi đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, tà ác kim nhãn như ác linh tia chớp, bắn thẳng đến mà ra, cái này tà ác kim nhãn tại Giang Trần không ngừng dưới việc tu luyện, hôm nay uy năng, đã đến phi thường đáng sợ tình trạng. Cùng giai đối thủ, cơ hồ không người nào có thể khiêng ở cái này tà ác kim nhãn cường đại uy năng, cái kia Vương Khôi tự tin quá mức, căn bản không có lưu ý Giang Trần, chỉ là xúc thế chuẩn bị đối với Giang Trần phát động một kích trí mạng, tà ác kim nhãn một đạo kim quang đột nhiên bắn đến, cái kia Vương Khôi toàn thân một cái giật mình, sau một khắc, hắn ánh mắt hung hãn rồi đột nhiên một hồi ngốc trệ, sau một khắc, thần hồn của hắn phản phất bị lực lượng nào đó giam cầm ở như vậy, lập tức trở nên hỗn loạn, đi xuống đi. Đây là trên lôi đài, tuy nhiên quy tắc cho phép sát nhân, nhưng là Giang Trần cũng không muốn cho người lưu lại một tàn nhẫn hiếu sát ấn tượng, cho nên, Giang Trần Thiên Côn Lưu Quang Độn xoay mình. Thúc dục, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, như là một chỉ điện quang côn bằng, cánh kích động giang, đã nhào tới Vương Khôi trước mặt, thủ ấn vỗ, một đạo hư linh cự chưởng đã phái tại Vương Khôi trước mặt, phanh, Vương Khôi giống như bị thi triển định thân pháp đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Bị cái này cự chưởng đẩy, thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng, tuyệt vọng địa hướng dưới lôi đài ngã đi, phanh, trên lôi đài tóe lên một hồi tro bụi, cái kia Vương Khôi khôi ngô thân thể, đã cùng mặt đất đến rồi một lần tiếp xúc thân mật, chật vật không chịu nổi, cái này một ném, Giang Trần đồng thuật cũng đúng lúc thu lại. Vương Khôi tâm thần khôi phục tự do, toàn thân rùng mình, chờ hắn khôi phục thần thức, lại phát hiện, mình đã chật vật địa uể oải tại dưới lôi đài, toàn thân ngã thất điên bát đảo, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, thất bại, cái này Vương Khôi trong lúc nhất thời, còn có chút ngây người. Hắn hiển nhiên còn không có trì hoãn qua thần đến, như thế nào một cái hô hấp gian, chính mình chỉ là ngây người một lát, tự thất bại. Hơn nữa bị bại như thế không hiểu thấu. Bị bại như thế uất ức, Vương Khôi nộ theo trong lòng lên, một loại trước nay chưa có xấu hổ và giận dữ cảm giác, lại để cho Vương Khôi rống to, không đúng, ngươi thi triển yêu pháp, Vương Khôi tìm không thấy cái khác hợp lý giải thích, chỉ có yêu pháp mới có thể giải thích chính mình đối mặt hết thảy, báo cáo trọng tài đại nhân, người này, hắn sử dụng yêu pháp. Vương Khôi không phục, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đối phương nếu như không phải thi triển yêu pháp, chính mình như thế nào hội bỗng nhiên tầm đó tâm thần không khống chế được, như thế nào sẽ bị đối phương nhẹ nhõm đánh rớt xuống lôi đài, tốt rồi, chớ có nói hưu nói vượng. Ngươi thua. Trọng tài căn bản không để ý tới Vương Khôi thổ lộ hết, lạnh lùng tuyên án Vương Khôi thất bại, Vương Khôi giận, hét lớn, ta như thế nào thất bại. Hắn sử dụng yêu pháp, chẳng lẽ các ngươi đều nhìn không tới. Các ngươi đây là thiên vị hắn sao, Vương Khôi cái đầu đại, nhưng não dung lượng quả thực không lớn địa phương. Lời này rõ ràng cho thấy nghi vấn trọng tài công chính tính rồi, bổn tràng trọng tài quả nhiên sắc mặt trầm xuống, ngươi vô tri không có sai, nhưng vô tri còn muốn nói lung tung, sẽ là của ngươi sai rồi. Ngươi ngay cả mình như thế nào bại cũng không biết, cái này lôi đài thi đấu, tự tính toán lại đấu 100 trường, ngươi cũng không có khả năng thắng được hắn, trọng tài, như là một chậu nước đá, dội tắt Vương Khôi chỗ có tự tin, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vương Khôi thất hồn lạc phách, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này bại cục, thật xinh đẹp đồng thuật, trong mật thất, đang xem cuộc chiến phủ thành chủ phụ tá nhóm, mỗi một cái đều là tán thưởng, thành chủ đại nhân quả nhiên ánh mắt độc ác, người trẻ tuổi kia, xác thực không đơn giản. Trước khi, hắn nhất định là che giấu thực lực. Cái này đồng thuật, quả thực là quét ngang đối thủ A, đồng thuật là rất lợi hại, bất quá hắn vận khí cũng không tệ. Rút thăm được cái này càng rỡ thô lỗ vô tri đối thủ, hoàn toàn chính xác, cái này người cao to đầu óc có chút quá tải đến. Đối thủ như vậy, hắn cũng không có cái gì. Mấu chốt là xem đằng sau hai đợt đấu vòng loại, cũng không nên nói, hắn hiện tại mới thôi, cũng không có biểu hiện ra toàn bộ thực lực. Trước khi có miểu sát đối thủ quyết đấu, hắn trận này, đồng dạng là theo miểu sát không có khác nhau, cho nên, kẻ này, nhất định là cuối cùng nhất top 8 đứng đầu người chọn lựa, điểm này, mọi người không phủ nhận a. Những phụ tá này, chú ý đã đến Giang Trần biểu hiện, nguyên một đám cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, có người cảm thấy Giang Trần loại này biểu hiện, có nhất định tính ngẫu nhiên. Nhưng càng nhiều nữa người, đã nhận thức đến, người trẻ tuổi này, đúng như là thành chủ đại nhân phán đoán cái kia dạng, phi thường có tiềm lực, tiếp được đi quyết đấu, đặc sắc buổi diễn cũng là không thiếu, cuối cùng, vòng thứ nhất 32 trường quyết đấu, toàn bộ hoàn thành. Mỗi một hồi quyết đấu người thất bại, liền tương đương đã mất đi trùng kích top 8 tư cách, thắng được 32 người, tắc thì đem tiến vào đợt thứ 2 quyết đấu, cái này đợt thứ 2, sẽ quyết ra 16 danh thắng người. Cái này 16 danh thắng người, sẽ tiến hành vòng thứ 3 quyết đấu, quyết ra cuối cùng nhất top 8, không hề nghi ngờ, bây giờ cách cuối cùng nhất top 8, chỉ kém 2 bước, mà cái này 2 bước, cũng làm cho tiến quân top 32 nhóm này những thiên tài, nguyên một đám biểu lộ ngưng trọng, chiến ý dạt dào. Ai trong đầu đều tin tưởng, bước ra cuối cùng này 2 bước, bọn hắn liền đem trở thành phủ thành chủ cung phụng, liền đem triệt để tiến vào phủ thành chủ cao tầng đội ngũ. Cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là trước nay chưa có kỳ ngộ. Vòng thứ nhất chấm dứt, thắng được người, các ngươi hiện tại nguyên chỗ nghỉ ngơi 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, đợt thứ 2 quyết đấu, đem lại lần nữa cử hành, một hồi quyết đấu xuống, chỉ có 2 canh giờ nghỉ ngơi, không hề nghi ngờ thời gian là phi thường nhanh, nhất là đệ một cuộc ác chiến thắng được người, càng là không ngừng kêu khổ. Dù sao, khổ chiến về sau, thực lực cùng tinh lực đều không có nhanh như vậy khôi phục, lưỡng cái canh giờ, là xa xa không đủ, cũng may, những người này đều là đỉnh cấp thiên tài, trên người bọn họ, đại đa số đều có các loại đại bổ đan dược, tại loại này nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi không đem loại này đại bổ đan dược lấy ra nuốt, dùng cầu có thể tốc độ nhanh nhất địa khôi phục thực lực, vòng thứ nhất khổ chiến, đợt thứ hai dù sao cũng là càng gian khổ chiến đấu, cho nên, những thiên tài này, cũng sẽ không tiếc rẻ, Giang Trần tại vòng thứ nhất chiến đấu, là số ít so sánh nhẹ nhõm. Có thể nói, hắn liền tập thể dục đều không có bắt đầu tập thể dục, một ánh mắt, cũng đã giải quyết chiến đấu, cho nên, cái này một vòng chiến đấu, căn bản không tồn tại cái gì tiêu hao. 2 canh giờ, Giang Trần cũng không có lãng phí, nhắm mắt minh tưởng, đưa hắn chứng kiến mỗi một cuộc chiến đấu tràn diện, từng cái tại trong đầu qua lại đã qua nhiều lần. Tuy nhiên Giang Trần rất có tự tin, nhưng là biết mình biết người đạo lý này, hắn hay vẫn là hiểu, thông qua trận này cuộc chiến đấu quan sát, hắn cũng có thể theo mặt khác thắng được người trên người, tìm được những người này thắng được ưu thế ở nơi nào, bởi như vậy. Giang Trần trong nội tâm nối tiếp xuống dưới những đối thủ này, trong nội tâm cũng có một cái đại khái thực lực nhận thức, 2 canh giờ thời gian, liền như vậy lặng yên không một tiếng động địa đi qua, tốt rồi, 2 canh giờ đã đến giờ rồi, phía dưới, là đợt thứ 2 đào thải quyết đấu rút thăm. Quy củ cũ, các ngươi hội một lần nữa đạt được đánh số, Giang Trần lần này đánh số, là số 9, một cái so sánh có khẩu màu đánh số, hắn rút trúng đối thủ, thì là số 17, số 17. Giang Trần trong đầu, lập tức điều động ra đối thủ trước khi một cuộc chiến đấu tình hình. Trong đầu cũng đồng thời hiện ra cái này thứ 17 số đối thủ khuôn mặt, Giang Trần nhớ rõ, cái này số 17, tự hồ là cái tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử, chiến đấu phương diện so sánh kẻ dối trá, tuy nhiên trận đầu đấu vòng loại thắng, nhưng cũng không phải cái loại này ưu thế áp đảo. Quả nhiên, bên kia một cái trắng trắng mập mập tiểu bàn tử, đang tại cách đó không xa, dùng một loại so sánh ánh mắt phức tạp, tại vụn trộn dò xét Giang Trần, không hề nghi ngờ, mập mạp này cùng Vương Khôi bất đồng. Bàn tử trong lòng thập phần to rõ. Cũng chính vì hắn là người thông minh, cho nên chứng kiến chính mình rút trúng Giang Trần về sau, trong nội tâm cũng rõ ràng có chút thất lạc. Hiển nhiên, Giang Trần cũng không phải hắn muốn gặp được đối thủ. Chương 2512, làm cho người khiếp sợ. Cùng trước khi đối thủ hoàn toàn bất đồng, cái này tiểu bàn tử lên lôi đài về sau, hoàn toàn không có hung hăng càng quấy bộ dạng, mà là bày làm ra một bộ yếu thế bộ dạng, bày ra địch dùng nhược. Giang Trần bản tâm bất động, mặc kệ đối thủ là hung hăng càng quấy càng rỡ, hay vẫn là cố ý yếu thế, với hắn mà nói, đều không làm nên chuyện gì. Tại hạ Lâm Huy, võ đạo căn cơ còn thấp. Trước nhìn thấy huynh đài thần thông, tự nghĩ không địch lại. Trận chiến này tiểu đệ tự là đi qua, mong rằng huynh đài hạ thủ lưu tình. Cái này tiểu bàn tử một bộ đợi làm thịt cừu non khẩu khí. Giang Trần bất động thanh sắc, liền mí mắt đều không có dơ lên động thoáng một phát. Vào thời khắc này, cái này tiểu bàn tử lại phát động công kích rồi. Tiểu bàn tử thân hình, tựa như một chỉ co giãn 10 phần bóng da, đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh. Lại để cho người hoàn toàn không cách nào cùng cái kia bóng da thân hình vẽ lên ngang bằng, bàn tử thân hình bắn ra tại giữa không trung, trong lúc đó, như thiên nữ tán hoa bình thường, từng đạo bông tuyết bình thường ám khí, đã phô thiên cái địa giống như áp hướng Giang Trần, tốt một tên mập, tốt một chiêu đột thi tên bắn lén, chỉ là, vừa lúc đó, Giang Trần pháp thân, nhưng lại rồi đột nhiên một đạo kim quang tăng vọt. Sau một khắc, cái kia vô số bông tuyết giống như ám khí, thật giống như gặp được tức giận cái gì lưu bình thường, rồi đột nhiên tại cách Giang Trần một trượng trong phạm vi, thoáng cái tự định trụ rồi, một tầng quang mang màu vàng, lơ lửng tại Giang Trần bên ngoài thân, Giang Trần cái này từng đạo ám khí toàn bộ định trụ, cái này nguyên từ chi lực, đối với loại này kim loại ám khí hấp lực, vượt quá mọi người tưởng tượng. Giang Trần từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có phớt lờ, mặc kệ mập mạp này như thế nào yếu thế, Giang Trần nhìn như lạnh nhạt bề ngoài xuống, kỳ thật vẫn là ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mập mạp này che giấu sát cơ, kỳ thật sớm đã bị Giang Trần thần thức dòm phá, cho nên, đương mập mạp này như là bóng da bắn ra lúc thức dậy, Giang Trần một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại hết thảy là trong dự liệu, Bàn tử kia một chiêu đánh lén không có có thành công, hơi có chút ngoài ý muốn, Giang Trần cười nhạt một tiếng, trả lại cho ngươi a. Cái kia lơ lửng tại nguyên từ kim quang bên ngoài từng đạo bông tuyết hình dạng ám khí, lần nữa hình thành dạng tán công kích, điên cuồng tuôn hướng đối phương. Bàn tử kia đừng nhìn thân hình khổng lồ, cái này xê dịch thủ đoạn, đích thật là phi thường rất cao minh, dáng người rõ ràng phi thường kiện tráng, một cái lắc mình, thuận tay một sao, cũng không biết vận dụng sao bí pháp, rõ ràng đem những bông tuyết này hình dạng ám khí, toàn bộ lượng trở về, như thế lại để cho Giang Trần đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn một chiêu này phản kích, nhìn như khắp lơ đảng, kỳ thực vận dụng chân công phu, lại không nghĩ rằng, mập mạp này tái đi khí, tiếp ám khí thủ đoạn, rõ ràng đều như thế được, nhưng mà Giang Trần thần thức khẽ động, lập tức tựu đã nhận ra cái gì. Bàn tử kia tay áo Phật động tầm đó, ẩn ẩn có một đạo trong suốt mạng lưới khổng lồ, đạo này mạng lưới khổng lồ, mắt thường không cách nào chém tới, nhưng đúng là cái này tiểu bàn tử điều khiển ám khí, thu phóng tự nhiên lớn nhất cậy vào. Giang Trần âm thầm nghiêm nghị, cái này tiểu bàn tử quả nhiên không đơn giản. Đạo này mạng lưới khổng lồ, nếu như trong chiến đấu hơi không đề phòng, tự rất có thể lấy hắn đạo, vạn không nghĩ qua là bị cái này mạng lưới khổng lồ giữ được, liền có thông thiên thần thông, trong lúc nhất thời cũng thi triển không đi ra. Cái này giải thi đấu quy tắc, chỉ là không cho phép sử dụng nghịch thiên đạo cụ, bổn mạng vũ khí, cũng không có cấm không cho phép sử dụng. Nếu như cái này mạng lưới khổng lồ là bàn tử bản thân thường dùng vũ khí, cái này cũng không tính không tuân theo quy định. Giang Trần gặp cái này tiểu bàn tử tại trên lôi đài, chạy tới tháo chạy, thân nhẹ như yến bộ dạng, cũng là lạnh cười rộ lên, Lâm Huy đúng không? Dùng ngươi cái này dáng người, có thân pháp này, rất không dễ dàng. Hơn nữa ngươi cái kia nhìn như trung thực bề ngoài, có lẽ thực có không ít người sẽ bị ngươi lừa bịp. Giang Trần thanh âm, nhàn nhạt vang lên, bất quá, ngươi muốn so với thân pháp, chúng ta tự một lần, Giang Trần nói xong. Thiên côn lưu quang độn khởi động. Cái này độn pháp một thi triển, Giang Trần thân hình, tựa như vân không trung tia chớp, tại đây thoáng một phát, chỗ đó thoáng một phát so thoáng một phát nhanh. Trong lúc nhất thời, bàn tử kia chỉ cảm thấy hoa mắt, cảm giác không chỗ nào không có uy hiếp, theo bốn phương tám hướng không ngừng tới gần, lại để cho hắn áp lực thoáng cái rồi đột nhiên tăng nhiều. Cái này tiểu bàn tử cũng là bảo trì bình thản, mập mạp thân hình, rồi đột nhiên hạ xuống. Trong tay áo ẩn ẩn chế trụ chính mình đạo kia mạng lưới khổng lồ, tùy thời chuẩn bị phát động một kích trí mạng, tiểu bàn tử đang đợi cơ hội, tự cùng một đầu độc xà đồng dạng, đang chờ đợi một kích trí mạng cơ hội. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết vận dụng bổn mạng vũ khí sao? Vậy ngươi mạng lưới khổng lồ, có thể lừa gạt được người khác, không thể gạt được của ta pháp nhãn. Giang Trần đang khi nói chuyện, bàn tay lớn một trương, trong hư không bay ra chính đạo phi kiếm. Vân Tiêu Kim đấu trận, tam tam được chính, đây là Vân Tiêu Kim đấu trận nhập môn thức, đối phó cái này chính là đế cảnh, Giang Trần thậm chí cũng không có cần vận dụng quá nhiều, nhập môn thức vậy là đủ rồi. Chính thanh phi kiếm không ngừng biến ảo, lập tức hóa thành vô số kim quang, như là kiếm chi hải dương, phô thiên cái địa hướng cái kia tiểu bàn tử bốn phương tám hướng mà đi, kiếm trận. Tiểu bàn tử cũng là người biết hàng, nhìn thấy đáng sợ như thế kiếm quang, điên cuồng mà hướng chính mình phóng tới. Hắn ở đâu còn bảo trì bình thản, tay áo liên tục chiêu động, cái kia vô hình lưới lớn, giờ phút này lại biến thành tiểu bàn tử phòng ngự lợi khí, đem đại đa số kiếm quang giữ được. Giang Trần lạnh lùng nhìn xem một màn này, hai tay nhất chà sát, từng đạo nguyên từ phong bạo, không ngừng đè xuống. Nguyên từ phong bạo, đây là phong bạo lực lượng, vặn vẹo hư không, cũng không phải là vật lý công kích. Cái này tiểu bàn tử mạng lưới khổng lồ càng lợi hại, cũng túi bất trụ cái này nguyên từ phong bạo uy lực. Giang Trần hôm nay đột phá đế cảnh về sau, cái này nguyên từ phong bạo uy lực, khoảng chừng trước khi gấp trăm lần nghìn lần uy lực, một phóng xuất ra, tựa như hư không bị trảm không một đạo khe hở, bắn ra vô số không gian loạn lưu đi ra, trong lúc nhất thời, hư không cũng là triệt để hỗn loạn, cái kia tiểu bàn tử coi như là kinh nghiệm khảo nghiệm thiên tài, nhưng là loại này đáng sợ nguyên từ phong bạo, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng, căn bản có lực không chỗ dùng. Mà tứ chi bách hài căn bản không nghe theo chỉ huy của hắn, mập mạp thân hình bị cơn bão táp này bao lấy, phản phất có vô số đao mang, tại hắn mập mạp trên thân thể, từng khối đi xuống đất gọt thịt mỡ, dưới đài đang xem cuộc chiến chi nhân, chứng kiến loại này tình hình chiến đấu, rất nhiều người cũng là hít một hơi lãnh khí, bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi người rồi, nhưng nhìn đến cái này tiểu bàn tử giờ phút này tao ngộ, trong nội tâm ẩn ẩn cũng là có loại không hiểu kiên kỵ. đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn cùng tiểu bàng tử Lâm Huy đổi một vị trí, lại có thể so Lâm Huy tốt hơn chỗ nào, mặc dù là có chút trước khi toàn thắng đối thủ, thực lực rõ ràng cao hơn những người khác một bậc thiên tài, giờ phút này cũng là nhịn không được mở to mắt, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem cái này trên lôi đài chiến cuộc, rất nhiều người đạo tâm, cũng là sinh ra rung động, cơ hồ sở hữu tấn cấp thiên tài, kể cả còn không có bị loại bỏ thiên tài, giờ phút này trong nội tâm đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đối thủ này, trên mình, có thể chiến thắng sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết, đúng vào lúc này, nguyên từ phong bạo đối với cái kia tiểu bàng tử Lâm Huy tàn phá, rốt cục đã xong, tiểu bàng tử thân hình, ầm ầm rơi trên mặt đất, kích thích trên đất bụi bậm, trải qua cái này nguyên từ phong bạo điên cuồng xoa bóp, cái này tiểu bàng tử thân hình, rõ ràng thật giống như bị gọt sạch một vòng tựa như, cả người coi như gầy rất nhiều, biến trường rất nhiều, vẫn còn trên người hắn thịt mỡ vẫn còn, cái này ầm ầm rơi xuống đất thời điểm, điểm này thịt mỡ cho hắn một điểm giảm sóc lực lượng, lại để cho hắn không đến mức tươi sống ngã chết, bất quá, một trận chiến này, hiển nhiên là thắng bại đã phân, mập mạp này chật vật địa vùng vẫy vài cái, nhưng vẫn là chán nản nằm rạp trên mặt đất. Hắn hiện tại cũng không có gì hay hối hận. Đối thủ như vậy, hắn hoàn toàn không có nửa điểm thủ thắng cơ hội, tự nhiên cũng tự chưa nói tới cái gì đã hối hận, Giang Trần thắng được, theo trên lôi đài đi xuống, Giang Trần rõ ràng cảm giác được, đến từ tứ phương trong ánh mắt, kính sợ cùng xem kỹ rõ ràng so với trước càng nhiều. Trước khi cùng cái kia Vương Khôi chiến đấu, Giang Trần thắng được quá dễ dàng, mọi người tuy nhiên đã ý thức được hắn là một cái kình địch, nhưng dù sao không có đem hắn coi là uy hiếp lớn nhất, thẳng đến Giang Trần đem cái này tiểu bàng tử Lâm Huy đánh tan về sau, sở hữu tinh anh thi đấu tuyển thủ, mới biết được, trước mắt người này, là chân chính kình địch. Giang Trần bỏ qua mọi người ánh mắt, về tới vị trí của mình, hắn tham gia tuyển bạc thi đấu, không phải là vì thắng được người khác kính sợ ánh mắt, cũng không phải là vì để cho người khác e ngại hắn. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ biến qua, cái kia chính là tiếp cận phủ thành chủ, đạt được càng cơ mật tin tức, cốt tranh thủ sớm ngày ly khai Đông Diên đảo. Trong mật thất, Tạ Vô Thương những phụ tá kia, cũng là khen khẩu không dứt, người trẻ tuổi kia, quả nhiên che giấu thực lực. Xem ra, kẻ này nội tình rất không tầm thường a, thủ đoạn cực kỳ phong phú, là cái vô cùng có tiềm lực tiểu tử. Ừ, tiểu tử này, chỉ sợ thật sự là không tầm thường. Xem ra, hắn tiến vào cuối cùng top 8, không có gì lo lắng. Sớm tập trung một cái ghế đi à nha, ân, như vậy xem ra, trên căn bản là không có gì huyền niệm, cũng không nên nói a, vạn nhất hắn một vòng cuối cùng, gặp được mạnh mẽ nhất đối thủ đâu. Cái này mạnh nhất ở giữa đọ sức, thắng bại cũng là ngay tại chút xíu tầm đó, hiện tại, phủ thành chủ đại bộ phận phụ tá, đều là coi được Giang Trần. Chính thức còn có số ít nghi vấn, cũng không phải nghi vấn Giang Trần thực lực, mà là trong lúc nhất thời trên tâm lý không tiếp thụ được mà thôi. Tạ Vô Thương giờ phút này, nhưng trong lòng thì có chút tính toán nhỏ nhặt rồi. Tổng thủ đại nhân hạ lệnh, làm cho cả Đông Diên đảo thế lực tuyển bạc thanh niên tài tuấn, cũng không biết tổng thủ đại nhân có tính toán gì không. Chẳng lẽ, chọn lựa ra đến những thiên tài này, muốn cung cấp đến đây nơi đây khách quý nhóm lựa chọn? Làm gia nô? Hay là đi chấp hành nhiệm vụ gì? Tạ Vô Thương đối với tổng thủ đại nhân ý đồ, làm không rõ lắm. Bất quá có một điểm hắn là khẳng định, hắn đột nhiên, có chút không bỏ được người trẻ tuổi này rồi. Tạ Vô Thương cùng hắn những phụ tá này bất đồng, ánh mắt của hắn sau phụ tá cũng cao hơn rất nhiều. Tại Giang Trần trên người, hắn chứng kiến chính là vô tận tiềm lực, thiên tài như vậy, Tạ Vô Thương thực không muốn không công đưa cho tổng thủ đại nhân. Nếu như vậy tiềm lực thiên mới có thể ở lại tội nghiệp chi thành, về sau tuyệt đối là một cái có thế tạo chi tài. Thậm chí, trở thành người nối nghiệp hậu tuyển người, cũng hoàn toàn là có tư cách. Tạ Vô Thương trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút do dự. Nếu như người trẻ tuổi này cuối cùng trổ hết tài năng, thật sự muốn đem hắn đưa đến tổng thủ đại nhân nơi nào đây sao? Tạ Vô Thương với tư cách đứng đầu một thành, thiên tài cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là... Tại người trẻ tuổi này trên người, hắn cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đồng khí chất, thành chủ đại nhân, ngài cảm thấy, người trẻ tuổi kia, có thể tập trung một cái top 8 ghế sao? Có phụ tá gặp thành chủ đại nhân một mực không ngôn ngữ, cũng là hiếu kỳ hỏi, Tạ Vô Thương đạm mạc cười cười, kẻ này không phải là top 8 chi tài, như muốn phân ra cuối cùng quán quân, cũng không phải kẻ này không ai có thể hơn, Tạ Vô Thương độ cao đánh giá, làm cho sở hữu phụ tá đều là khẽ giật mình. Chương 2513, cuối cùng đối thủ, thành chủ đại nhân, kẻ này thật đúng có lợi hại như vậy, quán quân chi tuyển. Vậy cũng được có ưu thế áp đảo mới được a, ta xem những thiên tài này, có không ít tư chất đều sẽ không thua cho hắn a, không thể tưởng được thành chủ đại nhân đối với cái này tự đánh giá cao như thế. Tạ Vô Thương khoát tay áo, kẻ này cụ thể tin tức, các ngươi có thế không ai biết. Một gã phụ tá thẩm tra thoáng một phát, nói ra, kẻ này là trước đó không lâu mới tiến vào tội nghiệp chi thành, trong lúc cùng thành vệ quân còn đã xảy ra mấy lần xung đột nhỏ. Thuận tiện còn xử lý vài món chuyện tốt, đã thành mấy lần việc thiện, việc thiện. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, tại tội nghiệp chi thành, mọi người chỉ yêu làm ác, làm việc thiện thật đúng là rất ít gặp cử động. Bằng không thì, cũng không thể gọi làm tội nghiệp chi thành rồi. Đúng vậy, kẻ này tại mới vừa gia nhập tội nghiệp chi thành không lâu, tự ra tay cứu trị một gã trúng độc gần như tử vong trung niên tu sĩ. Về sau, cùng thành vệ quân phát sinh xung đột, hóa giải xung đột về sau, lại thuận tay chậm chễ cứu chữa thành vệ quân một gã thống lĩnh thê tử. Tin tức này, đối với phủ thành chủ cao tầng mà nói, vốn là không coi vào đâu trọng yếu tình báo. Cho nên trước kia cũng không có gì người chú ý, nhưng là, theo Giang Trần tại tuyển bạc thi đấu biểu hiện càng ngày càng tốt, những tin tình báo này cũng là không ngừng bị đào móc đi ra, mọi người rất hiếu kỳ tâm, cũng đồng dạng không ngừng bị đào móc đi ra, là Tạ Vô Thương, cũng là có chút ít bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, thành vệ quân cái nào thống lĩnh, thứ ba quân, thứ 11 đội thống lĩnh, tên gọi Ung Bồng, cụ thể tình huống như thế nào, trong tình báo còn có chuẩn xác tin tức. Tạ Vô Thương hào hứng, hiển nhiên cũng là bị câu dẫn, phủ thành chủ tình báo năng lực là phi thường nghịch thiên. Chuyện này, như là đã bị điều tra ra được, tự nhiên là có kỹ càng chi tiết. Rất nhanh, người này phụ tá liền đem cụ thể tình báo chi tiết, một năm một mười nói ra, hơn nữa kèm theo nói ra, cái này Ung Bồng thê tử, thân nhuộm quái tật, mời làm việc rất nhiều đang đế đi vi vợ hắn khám và chữa bệnh. Nhưng là, không ai có thể tìm ra vợ hắn nguyên nhân bệnh, cũng không biết cái này Ung Bồng làm sao lại hội thỉnh một cái lạ lẫm thanh niên đi khám và chữa bệnh, kết quả, lại chó ngáp phải ruồi. Tạ Vô Thương thật lâu khó mà nói, người trẻ tuổi kia, không đơn giản a, đúng vậy a, loại tình huống đó xuống, người bình thường ai cũng sẽ không nghĩ tới, thê tử bệnh tình, rõ ràng cùng tu luyện của hắn có quan hệ. Cũng khó trách đại đa số đan đế chẩn đoán bệnh không đi ra, nói như vậy, cái này người trẻ tuổi tiểu tử, ngược lại thật sự là một cái tốt hạt giống a, thành chủ đại nhân, lần này tuyển bạc, chúng ta thật đúng là nhặt được bảo. Tạ Vô Thương cười khổ một tiếng, chỉ tiếc lần này tuyển bạc là tổng thủ đại nhân yêu cầu. Tuyển ra thiên tài, trên danh nghĩa treo phủ thành chủ cung phụng, trên thực tế, cuối cùng nhất hay là muốn giao cho tổng thủ đại nhân an bài xử lý. Nghe Tạ Vô Thương nói như vậy, trong mắt mọi người đều toát ra hâm mộ chi ý. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net, thành chủ, nói như vậy, nhóm này tuyển bạc ra người gia hỏa, chẳng phải là người may mắn. Chẳng lẽ tổng thủ đại nhân muốn ban thưởng bọn hắn tự do, tổng thủ đại nhân coi trọng như vậy, nhất định có nguyên nhân. Có lẽ, thật sự là một cái cọc đại cơ duyên chờ những may mắn này gia hỏa ni, đối với Đông Diên đảo người đến nói, mặc kệ ngươi tu vi rất cao. Trên cơ bản, nhân sinh của bọn hắn đệ nhất mộng tưởng, không phải cái khác, tự là tự do, bọn hắn cùng người ở phía ngoài hoàn toàn bất đồng, bọn hắn trời sinh không có tự do, cho nên, khôi phục tự do là Đông Diên đảo mỗi người trong lòng chấp niệm. Những phụ tá này, luận địa vị, luận tu vi, đều so những dự thi này đám thiên tài bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng mà, nghe nói những dự thi này người may mắn có khả năng bị tổng thủ đại nhân ban cho tự do, bọn hắn trong nội tâm hay vẫn là khó tránh khỏi có chút hâm mộ ghen ghét. Tạ Vô Thương thản nhiên nói, tổng thủ đại nhân ý đồ, chúng ta không tốt suy đoán. Nếu thật sẽ ban cho bọn hắn tự do, bọn hắn cũng nhất định muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn mới được. Tự do cũng không phải bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, các ngươi cũng không cần vô cùng cực kỳ hâm mộ rồi. Chúng phụ tá cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu được là đạo lý này. Tổng thủ đại nhiều người như vậy năm khống chế Đông Diên đảo, lúc nào vô duyên vô cớ ban thưởng ai tự do. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn tự do, cơ duyên tuy rất trọng yếu, nhưng thực lực bản thân cùng số mệnh cũng rất trọng yếu. Nếu như không có thực lực kia, tự tính toán gặp được cơ duyên, cũng căn bản bắt không được. Đấu vòng loại, tiếp tục hừng hực khí thế địa tiến hành. Theo đấu vòng loại tiến hành, tình hình chiến đấu rõ ràng càng gia kịch liệt rất nhiều. Trước khi 64 người từng đôi chém giết, tình hình chiến đấu thì thôi, bây giờ là top 32, giắt trục 16 tên người đơn, cái này chiến đấu hiện trường, rõ ràng muốn điên cuồng rất nhiều. Đừng nhìn Giang Trần trước khi thắng được tương đối nhẹ nhõm. Nhưng là đại đa số lôi đài thi đấu, cả hai thực lực đều là tương đương, tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết, cũng không tồn tại quá nhiều ưu thế áp đảo, càng gần đến mức cuối, tính áp đảo ưu thế xuất hiện xác suất càng nhỏ. Giang Trần tuy nhiên đang xem cuộc chiến, nhưng đang xem cuộc chiến tâm tình, lại không có nguyên nhân vì chiến cuộc diễn biến mà xuất hiện quá chấn động lớn, cho tới bây giờ một bước này, hắn đã có thể thản nhiên đối mặt rồi, còn có một vòng cuối cùng, là cuối cùng nhất cốc 8 sinh ra đời rồi, ta chỉ cần lại thắng một hồi, liền đem từ nơi này tinh anh thi đấu trong trổ hết tài năng. Giang Trần nghĩ tới đây, trong lúc đó, ánh mắt nhẹ nhàng khẽ động, bắn về phía cái này đại điện một loại chỗ. Ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước quét thoáng một phát, liền dời đi. Giang Trần cơ bản có thể xác định, cái kia thành chủ đại nhân, nhất định là tại mổ trong tháp ngõ ngách, toàn bộ hành trình quan sát bọn hắn chiến đấu. Đợt thứ hai đấu vòng loại, tại thảm thiết quyết đấu về sau, rốt cục hoàn thành toàn bộ 16 tổ quyết đấu, 16 người bị loại bỏ, 16 cái thắng được người bị quyết đi ra, hai đợt quyết đấu chấm dứt, hiện tại, các ngươi 16 người đã lấy được cuối cùng giác trục tư cách. Trong các ngươi, đem có một nửa sẽ trở thành làm gốc lần tuyển bạc người may mắn, cũng tìm được phủ thành chủ cung phụng danh hiệu. Đem hưởng thụ lấy phủ thành chủ cao cấp đãi ngộ, hay vẫn là hai canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Hai canh giờ về sau, vòng thứ ba giác trục, thì ra là cuối cùng nhất trận chung kết, đem chính thức khai hỏa, thời gian nghỉ ngơi, hay vẫn là hai canh giờ, phi thường gấp gáp, nhất là tại hai đợt chiến đấu về sau, rất nhiều người tiêu hao là vô cùng nghiêm trọng. Dưới loại tình huống này, hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi, thì càng thêm lộ ra gấp gáp rồi, cái lúc này, phàm là tiêu hao quá độ người dự thi, căn bản sẽ không keo kịp tiết bất luận cái gì tài nguyên. Nhao nhao đem khôi phục thực lực tinh lực đang dược, không ngừng mà trốn tới hướng trong miệng nhét, đều đi đến một bước này rồi, cách cuối cùng nhất thắng được chỉ còn lại có một bước ngắn, cái này chỉ vẹn vẹn có một bước ngắn, ai cũng không muốn buông tha cho, ai đều muốn trở thành cười đến cuối cùng người. Giang Trần hiện tại, ngược lại là so sánh nhẹ nhõm một cái. Bởi vì, hắn liên tục hai trận đấu vòng loại, đều chưa nói tới bao nhiêu tiêu hao, thứ hai chiến tuy nhiên so trận chiến đầu tiên phức tạp một ít, nhưng đối với Giang Trần mà nói, trên thực chất cũng không có hình thành bao nhiêu khảo nghiệm cùng uy hiếp. Giờ phút này, mặt khác 15 người bên trong, chí ít có một nửa, trong nội tâm đều tại cầu nguyện chính mình cuối cùng một trận chiến, không muốn gặp được Giang Trần. Hiển nhiên, Giang Trần phát huy, đã theo trên tâm lý chấn nhiếp đã đến những thắng được này người. Hai canh giờ, sẽ cực kỳ nhanh đi qua, cái kia người phụ trách mỉm cười, tốt rồi, thời gian cấp bách. Tuy nhiên ta cũng muốn cho các ngươi càng nhiều nữa thời gian nghỉ ngơi, nhưng là quy tắc như thế. Ta hy vọng các ngươi đã điều chỉnh tốt trạng thái, phía dưới là một vòng cuối cùng quyết chiến. Cái này một vòng thắng được người, ý vị như thế nào, các ngươi trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu một lần nữa đánh số, giao đấu rút thăm, mỗi một vòng quyết đấu, đều một lần nữa đánh số, để tránh hỗn loạn, hiện tại, chỉ có 16 người còn lại. Chỉ cần 16 cái đánh số là đủ rồi. Lúc này đây, Giang Trần đánh số là 6, mà hắn rút trúng đối thủ, thì là số 9, chật chật, là hai người bọn họ chống lại rồi, cảm ơn trời đất, ha ha, cái này là long hổ tranh chấp, thật tốt quá. Thoáng cái giảm bớt những người khác không nhỏ gánh nặng a. Nguyên lai, Giang Trần rút trúng cái này số 9, trước khi hai đợt đấu vòng loại, cũng là phi thường cường thế tồn tại. Vòng thứ nhất trực tiếp miễu sát đối thủ, đợt thứ hai cũng không cần tốn nhiều sức, đem đối thủ đánh rớt xuống lôi đài. Người này cùng Giang Trần đều là thuộc về sốt dẻo nhất 3-4 người tuyển. Hiện tại, hắn và Giang Trần trừ lại với nhau, cường cường gặp nhau, không thể nghi ngờ là khiến người khác thở dài một hơi. Loại này cường cường gặp nhau quyết đấu, tương đương thoáng cái tựu lại để cho mọi người thiếu mất hai cái nhất đối thủ đáng sợ. Nhất những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tin tức tốt. Người nọ rút trúng Giang Trần về sau, cái kia lãnh ngạo ánh mắt, cũng là tại Giang Trần trên người đánh giá vài cái, hiển nhiên, rút thăm được Giang Trần đối thủ như vậy, lại kiêu ngạo người, cũng là không thể không đã khởi hoàn toàn tinh thần. Giang Trần đối mặt người nọ xem kỹ ánh mắt, nhưng lại thần thái lạnh nhạt, lúc trước hắn cũng lưu ý đến người này, nhớ không lầm, người này gọi là Tô Hồng. Một thân sức chiến đấu, thâm bất khả trắc, trước khi hai quan, người này cũng không có nhúc nhích dùng toàn lực, cho nên, người này phong cách chiến đấu, Giang Trần cũng chưa nói tới nhiều lắm giải. Bất quá, Giang Trần lại cũng không có vì vậy mà sinh ra bao nhiêu tâm lý rung động, đối thủ là ai, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, cái này Tô Hồng tuy nhiên thâm bất khả trắc, nhưng cũng chỉ là đối với những người khác mà nói. Đối với Giang Trần mà nói, bất luận cái gì thâm bất khả trắc, ở trước mặt hắn cũng không coi vào đâu, phủ thành chủ những phụ tá kia, cũng là hưng phấn lên, hai người này chống lại, thế nhưng mà đỉnh phong quyết đấu a, ha ha, cái này tên Giang Đích tiểu gia hỏa, lần này là gặp được đối thủ. Cái này Tô Hồng, ta nghe nói qua, là Đông Diên đảo cái này 20 năm đến, một cái cuộc khởi thế rất nhanh người trẻ tuổi. Nghe nói, Đông Diên đảo trẻ tuổi ở bên trong, cái này Tô Hồng cũng top 3 tồn tại, trên giang hồ tiếng hô rất cao, hoàn toàn chính xác, cái này Tô Hồng tên tuổi, tại Đông Diên đảo có thể thực không nhỏ. Hắn lần này chịu tới tham gia tuyển bạc, tất cả mọi người thật bất ngờ ni, ngoài ý muốn ngược lại không có gì ngoài ý muốn a. Hắn danh khí lại đại, cũng là một kẻ lang thang tán tu. Tại Đông Diên đảo, không có căn cơ người, đúng là vẫn còn muốn tìm một cái phụ thuộc. Đầu nhập vào phủ thành chủ, đó là cử chỉ sáng suốt, ha ha, mà lại xem cái này Tô Hồng, cùng cái này Giang tiểu tử một trận chiến, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Thành chủ, người xem hai người này giao thủ, cái này Giang tiểu tử có bao nhiêu phần thắng, Tạ Vô Thương cũng không có vội vã mở miệng, đã qua hồi lâu. Mới nhẹ nhàng thở dài, Tô Hồng không tệ, bất quá, bổn thành chủ có dự cảm, hắn hội không có bất kỳ phần thắng, cái gì? Tất cả mọi người dùng vi lỗ tai của mình phạm sai lầm rồi, Tô Hồng mạnh như vậy, tiếng hô như vậy cao, tại Đông Diên đảo trẻ tuổi ở bên trong, là nổi danh thiên tài, hắn chống lại cái này bừa bãi vô danh Giang tiểu tử, hội một điểm hy vọng đều không có, thành chủ đại nhân điều phán đoán này, lại để cho tất cả mọi người là có chút sờ không được ý nghĩ. Trên tâm lý thoáng cái cũng có chút không tiếp thụ được, chương 2514, pháp tướng đối với pháp tướng, Tạ Vô Thương cũng không có giải thích quá nhiều, mọi người không cần ngờ vực vô căn cứ, xem tình hình chiến đấu a. Tạ Vô Thương những phán đoán này, cũng không có gì cụ thể căn cứ, chỉ là thuần túy xuất phát từ một loại cường giả trực giác, một loại cường giả bản năng phán đoán, cái này Tô Hồng là không tệ, tại Đông Diên đảo trẻ tuổi, đích thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, bất quá. Dù vậy, đối mặt cái này lai lịch không rõ họ Giang tuổi trẻ thiên tài, cái này Tô Hồng tại khí chất phương diện, hay vẫn là không kịp, Tạ Vô Thương trước khi chưa từng có nhiều chú ý Giang Trần, cho nên đối với cái này bỗng nhiên quật khởi người trẻ tuổi, không phải đặc biệt ở ý, chờ hắn chính thức đem chú ý lực trêu chọc ở lại người trẻ tuổi kia trên người, hắn càng phát ra hiện người trẻ tuổi này trên người, có quá nhiều lại để cho hắn giật mình thứ đồ vật, thậm chí, Tạ Vô Thương đều ẩn ẩn có loại ảo giác. Người trẻ tuổi này trên người chất chứa năng lượng, là hắn những thiên vị này phụ tá xuống dưới, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Đương nhiên, cái này chỉ là Tạ Vô Thương trực giác, hắn cũng không cách nào cho ra cụ thể chứng cứ. Một vòng cuối cùng quyết đấu, rốt cục muốn khai hỏa rồi. Giang Trần cùng cái kia Tô Hồng chiến đấu, được an bài tại cuối cùng một hồi, cũng đủ thấy thành chủ này phủ phương diện, đến cỡ nào coi trọng một trận chiến này. Cái này mọi người công nhận mạnh nhất một trận chiến, đặt ở cuối cùng áp trục. Coi như là cho lần này tuyển bạc thi đấu, làm một cái mạnh nhất chú giải, họa một cái đằng trước hoàng mỹ dấu chấm tròn, bởi vì thiếu đi Giang Trần cùng Tô Hồng cái này hai cái công nhận đứng đầu người chọn lựa, cho nên phía trước cái này tổ bảy quyết đấu, cả đám đều trở nên cực kỳ điên cuồng. Nếu như đối mặt Giang Trần cùng Tô Hồng, rất nhiều người tự hỏi không có gì hy vọng, thế nhưng mà, không có hai người kia làm rối, phía trước tổ bảy quyết đấu, làm cho rất nhiều người đều thấy được thủ thắng hy vọng, bởi vậy chiến đấu, nguyên một đám thì càng thêm dốc sức liều mạng rồi, nếu là lực lượng ngang nhau quyết đấu, ai cũng tự nhiên chưa nói tới sợ hãi, cho nên phát huy, cũng tựu không có gì tâm lý bao phục, mọi người tâm lý đều là một cái ý nghĩ, cái kia chính là dốc sức liều mạng, đem đối thủ làm xuống dưới, chính mình liền đem đạt được một vị thành chủ phủ cung phụng ghế, tại loại này động lực ra roi xuống, mỗi một gã người dự thi cơ hồ đều phát huy ra cực hạn của mình trình độ, tình hình chiến đấu cũng so với trước hai đợt đặc sắc rất nhiều. Đương nhiên, thảm thiết trình độ cũng là không hề nghi ngờ địa thăng cấp rồi, Giang Trần đối với những chiến đấu này, dứt khoát là mắt điếc tai ngơ. Bởi vì, những người này đều khó có khả năng trở thành đối thủ của hắn rồi, hắn tiếp được đi đối thủ, chỉ có một, cái kia chính là Tô Hồng, đã sẽ không lại thành làm đối thủ, tiếp tục đang xem cuộc chiến cũng tựu không có bất kỳ tất yếu, Giang Trần không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trên, cái này Tô Hồng, bị coi là đại nhiệt môn. Nhất định có chỗ hơn người, Bất quá, theo ta nhìn, hắn cũng không phải như hắn mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy bình tĩnh. Giang Trần trong nội tâm âm thầm cười lạnh, hắn đã không chỉ một lần, cảm giác được cái này Tô Hồng âm thầm đối với hắn quan đến xem kỹ ánh mắt. Nếu như cái này Tô Hồng thực sự như vậy bình tĩnh, cũng không trở thành có loại này tiểu cử động. Hy vọng ngươi có chút bổn sự a, nếu không, cái này tuyển bạc thi đấu tựu không khỏi quá không thú vị rồi. Giang Trần hiện tại, ngược lại là hy vọng cái này Tô Hồng có thể cho hắn một điểm kinh hỉ. Tuy nhiên hắn cũng biết, đế cảnh phạm vi chiến đấu, đã rất khó cho hắn cái gì kinh hỉ lớn. Thế nhưng mà, hắn hay vẫn là hy vọng cuối cùng này một trận chiến, bao nhiêu có thể có chút đáng giá dư vị nội dung, từng tràng quyết đấu, tại vô cùng thảm thiết chém giết ở bên trong, không ngừng giác trục ra người thắng đi ra, cơ hồ theo trên lôi đài đi xuống người thắng, trên người đều là bị thương. Phía trước 4 trường quyết đấu, cơ hồ đều là thắng thảm xong việc, thứ 5 trường, ngược lại là xuất hiện một hồi nghiền áp cấp bậc chiến đấu. Cái khác cái gọi là đại nhiệt môn, rốt cục dùng một loại tương đối nhẹ nhõm phương thức, nghiền áp đối thủ, hoàn thành lần chiến đấu này, thứ 6 trường, lại là thắng thảm, thứ 7 trường, hay vẫn là thắng thảm, phía trước 7 trường giác trục, tương đương có 6 trường là thắng thảm xong việc, chỉ có thứ 5 trường thắng được so sánh nhẹ nhõm, chật chật, vòng thứ 3 chiến đấu, quả nhiên là thảm thiết. Còn thừa một hồi, đặc sắc nhất chiến đấu, đoán chừng cũng là thảm thiết nhất chiến đấu a. Không biết ai sẽ thắng, đương nhiên là Tô Hồng rồi, đây còn phải nói sao, Tô Hồng là Đông Diên đảo trẻ tuổi đều biết thiên tài, hắn không thắng, còn có thiên lý, khó mà nói, cái này số 6, ta xem không đơn giản, không đơn giản. Ở đâu không đơn giản? Ta xem hắn cũng không có ba đầu sáu tay, hắc hắc, Tô Hồng vừa rồi hai đợt thắng được nhẹ nhõm, thế nhưng mà cái này số 6, người ta cũng thắng được nhẹ nhõm a, cuối cùng này một trận chiến, chẳng biết hưu chết về tay ai còn nói không chừng ni, cái này tuyển bạc thi đấu đến cuối cùng, đang xem cuộc chiến nhân số, đã rất hiếm có không cách nào tính toán. Toàn bộ tội nghiệp chi thành tinh anh võ giả, cơ hồ đều chạy tới tham gia náo nhiệt rồi, cuối cùng một hồi, nhị vị thỉnh lên lôi đài, Tô Hồng dáng người thập phần cân xứng, cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, mang theo một đôi sáng chói tinh mâu, cho người một loại phi thường hoàn mỹ cảm giác, cho nên, hắn tại tội nghiệp chi thành nhân khí rất cao, một lên lôi đài, phía dưới lập tức một mảnh núi thở hải khiếu, Tô Hồng, chúng ta coi trọng ngươi, Tô Hồng, ngươi là giỏi nhất. Nhớ kỹ, nghiền áp tiểu tử kia, Tô Hồng, không thể nghiền áp tiểu tử kia, chúng ta tựu không tha thứ ngươi, nhìn ra được, cái này Tô Hồng sâu đắc nhân tâm, ủng hộ suất cực cao. Không hề nghi ngờ, Tô Hồng thanh danh tại bên ngoài, hắn có những ủng hộ này suất, ngược lại cũng bình thường. Giang Trần sắc mặt thản nhiên, cũng không có bởi vì Tô Hồng có nhiều như vậy ủng hộ, liền xuất hiện tâm lý chấn động. Với hắn mà nói, đây chỉ là tuyển bạc thi đấu cuối cùng một trận chiến, dưới đài có bao nhiêu ủng hộ Tô Hồng, đối với hắn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng, Tô Hồng nhẹ nhàng phong độ ở bên trong, có ba phần lãnh ngạo ý tứ hàm xúc. Nhàn nhạt hướng Giang Trần quan đến thoáng nhìn, bằng hữu, thực lực của ngươi không đơn giản, bất quá, một trận chiến này, ngươi không có cơ hội, đơn giản trực tiếp, bá khí 10 phần, đây là muốn lớn tiếng dọa người tư thế, Giang Trần nghe vậy, nhưng lại khoan thai cười cười, chiến trường bên trong cơ hội, chưa bao giờ là đối thủ cho. Không muốn xính miệng lưỡi lợi hại, xuất ra bổn sự đến đây đi, Tô Hồng nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, tốt, ta tựa như ngươi mong muốn, Tô Hồng thân hình bạo lên, phấp phới tầm đó, vậy mà như là một đầu thương ưng bình thường, hướng Giang Trần đánh tới, phong lôi bàn tay, Tô Hồng hóa thân thương ưng, bay lượn vân không, hư không hóa hình, như điện quang thương ưng cự trảo, trực tiếp theo đám mây dò xét xuống, chụp vào Giang Trần, cái này cực lớn thương ưng cự trảo, áp bách hư không, làm cho hư không lạnh run, phát ra tất tất ba ba tiếng bạo liệt, thanh thế lộ ra cực kỳ dọa người, Giang Trần lạnh lùng cười cười, đây là pháp tướng thần thông, cự ưng pháp tướng. Giang Trần rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, toàn bộ thân hình đón gió mà trướng, pháp thân thoáng cái tăng không chỉ gấp 10 lần. Thần ma kim thân tăng vọt phía dưới, Giang Trần trong tay như cự linh, một thanh chụp về phía cái con kia thương ưng cự trảo, phanh, cái kia cự ưng pháp tướng bị Giang Trần bàn tay vỗ, trực tiếp đập tán, pháp tướng thần thông hóa thành từng đoàn quang mảnh, tiêu tán vô tung, pháp tướng công kích đối với Giang Trần mà nói, một chút cũng không xa lạ gì. Cái này Tô Hồng thi triển pháp tướng công kích, chẳng những không có hù đến Giang Trần, ngược lại lại để cho Giang Trần có loại không hiểu cười cảm giác. Cái kia Tô Hồng thấy mình thần thông bị Giang Trần dùng loại phương thức này phá hư, cũng cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Chứng kiến Giang Trần thần ma pháp thân, cũng là cười lạnh nói, kim thân thần thông. Ngươi cho rằng như vậy, ta tự phá không mở sao? Tô Hồng hai tay chấn động, từng đạo thanh sắc hào quang tại sau lưng của hắn kêu gọi nhau tập hợp, sau một khắc, một đầu thanh sắc cự ưng, như là viễn cổ đồ đằng pháp tướng bình thường, theo phía sau hắn dâng lên mà ra, khí thế kia, phản phất là một viễn cổ thần linh bỗng nhiên được triệu hoán, tỉnh lại. Cái kia khí thế cường đại, vậy mà dẫn tới thiên địa hư không rung động lắc lư không thôi, phát ra một loại không hiểu thiên địa rên rỉ thanh âm, viễn cổ thần ưng, pháp tướng quân lâm, thôn vệ, cái kia cự ưng gào thét mà xuống, che khuất bầu trời, lập tức đem lôi đài tứ phía hư không, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vô số khí lưu bị cái này thần ưng pháp tướng cuốn động, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, Giang Trần tại này khí lưu sóng lớn ở bên trong, tựa như một thuyền lá nhỏ, tùy thời khả năng lật úp, đáng sợ, cái này Tô Hồng thật là đáng sợ. Không hổ là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, tiểu tử kia cũng là không may, trút trúng Tô Hồng. Bằng không thì dùng thực lực của hắn, thật đúng là có rất lớn hy vọng cướp lấy một cái top 8 ghế A, đáng tiếc, hắn số mệnh không tốt, đối thủ là Tô Hồng, đang xem cuộc chiến mọi người, chứng kiến như thế tình hình chiến đấu, cũng đều cảm thấy Giang Trần không có bất kỳ hy vọng rồi, dù sao, tại loại khí thế này áp bách dưới, tiểu tử kia thậm chí liền thân ảnh đều bị cắn nuốt rồi, toàn bộ lôi đài, đã hoàn toàn bao phủ tại thần ưng pháp tướng uy năng xuống, là phủ thành chủ những phụ tá kia. Giờ phút này đều có chút hoài nghi thành chủ đại nhân phán đoán rồi, không phải nói Tô Hồng không có bất kỳ hy vọng sao, hiện tại xem ra, tiểu tử kia cũng không có xuất ra cái gì kinh người thủ đoạn, hóa giải Tô Hồng công kích A, tại Tô Hồng cấp bậc này công kích đến, bọn hắn cũng nhìn không ra một cái đế cảnh cường giả còn có thể xuất ra hạng gì kinh người thủ đoạn đến đối kháng, cái này Tô Hồng lực công kích, cơ hồ tự vượt qua đế cảnh cực hạn. Đúng lúc này, cái kia cự ưng pháp tướng hình thành trong gió lốc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngâm rít gào, đúng vậy, ngâm rít gào, ngay từ đầu cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người lỗ tai cũng nghe được rồi, đích thật là ngâm rít gào thanh âm, cái kia ngâm tiếng kêu gào, tràn đầy khí thế, phản phất đối mặt khôn cùng phong bạo, trăm trượng sóng lớn, hoàn toàn không sợ hãi, trong lúc đó, cái kia vô tận trong gió lốc, rồi đột nhiên một đạo khe hở vỡ ra, đón lấy, một đạo quang mang chói mắt, theo cái kia trong gió lốc đâm xuyên mà ra. Sau một khắc, một đạo kinh người khí lưu xông thẳng lên trời, ầm ầm, này khí lưu nhấc lên một đạo cường quang, gió lốc mà lên, long. Chân long, chính xác ra là chân long pháp tướng. Một đầu thái cổ chân long pháp tướng xoáy lên ngập trời khí lưu, xé toan cái kia cự ưng pháp tướng hình thành công kích phong bạo, cái kia cự ưng pháp tướng tỉ mỉ uốn những công kích, tựa như yếu ớt giấy mỏng bình thường, bị cái kia cự long răng nanh không lưu tình chút nào địa xé rách. Mà cái kia ngâm rít gào thanh âm, đúng là theo cái kia chân long pháp tướng trong miệng dâng lên mà ra, rồng ngâm, pháp tướng đối với pháp tướng, chân long phá cự ưng, không thể buông tha, dũng giả thắng, thượng cổ thần ưng pháp tướng hoàn toàn chính xác rất không tồi, nhưng là, chân long pháp tướng mặc kệ theo phương diện nào xem, đều so thần ưng pháp tướng cao hơn một bậc, chân long, là thượng cổ tứ đại thần thú, là bên trên cổ thú tộc hoàng tộc, là không có bất kỳ tranh luận thú trong quý tộc, chân long pháp tướng. Rốt cục đánh lên thần ưng pháp tướng, cái kia phun ra nuốt vào chân long, mang theo không ai bị nổi khí thế, đã cùng thần ưng pháp tướng cuốn làm một đoàn. Oanh, thần ưng pháp tướng bị cái kia chân long pháp tướng va chạm một xé tầm đó, ầm ầm tản ra, trước khi còn không ai bị nổi thần ưng pháp tướng, bị cái này chân long pháp tướng triệt để xé nát, cao thấp lập phán, chương 2515, tuyển bạc chấm dứt, bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người xem choáng váng, bọn hắn khiếp sợ. Không chỉ là chân long pháp tướng, cũng không phải pháp tướng đối với pháp tướng phấn khích quyết đấu, mà là dưới loại tình huống này, cái này tên tiểu tử họ Giang, rõ ràng có thể làm ra lớn tiếng như thế thế phản kích, tiểu tử này, đến cùng quẩn giấu bao nhiêu năng lượng a? Nhìn ra được, người trẻ tuổi này căn bản chính là cố ý lại để cho Tô Hồng xuất chiêu trước, võ đạo quyết đấu, xuất chiêu trước cùng sau ra chiêu, hoặc nhìn khác nhau không lớn, kỳ thực tích chứa cực lớn thắng bại tay. Thường thường xuất chiêu trước, có thể chiếm được tiên cơ, mà cái này Tô Hồng, xuất chiêu trước, hoàn toàn chính xác cũng là chiếm cứ tiên cơ, trước khi chiến cuộc, làm cho mọi người cơ hồ đều cho là hắn đã là thắng định rồi, chỉ là, phần lớn người đều căn bản không thể tưởng được, Giang Trần còn có mạnh như thế thế phản kích, hơn nữa phản kích phương thức, là như thế kinh diễm, dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân, luôn luôn là phản kích chi đạo cảnh giới cao nhất, ta dùng ngươi đắc ý nhất phương thức phản kích ngươi, đánh ngươi, loại này phản kích, độ mạnh yếu là lớn nhất, cũng là mạnh nhất. Cái kia cự ưng pháp tướng nghiền nát trong nháy mắt, thật giống như một thanh đại chù y tử trực tiếp đập vào Tô Hồng ngực, làm cho hắn yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Cái này thần ưng pháp tướng, rất rõ ràng là Tô Hồng dùng bản thân tinh huyết đến luyện hóa thôi động, cùng Giang Trần huyết mạch thôi động chân long pháp tướng nhưng thật ra là một sự việc. Chỉ là, Giang Trần thi triển cái này chân long pháp tướng, là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, có thể làm được cử trọng nhược khinh, mà cái này Tô Hồng, rất rõ ràng đối với cái này thần ưng pháp tướng còn không phải nắm giữ đến nhất thành thạo giai đoạn, cho nên thi triển ra, hao phí máu huyết hội càng nhiều một ít, bởi như vậy, gặp được phản kích, thân thể tao ngộ cắn trả chi lực, cũng sẽ càng mạnh hơn nữa một ít. Tô Hồng khuôn mặt tuấn tú bên trên, một hồi hồng, một hồi bạch, như thế nhiều lần, mới miễn cưỡng chấn trụ phiên cổn khí huyết, ổn định cơ hồ sụp đổ khí phủ, cái kia cao ngạo thân hình, cũng là vô ý thức hướng về sau phương liền lướt mấy chục bước, cùng Giang Trần bảo trì đầy đủ khoảng cách, hiển nhiên là sợ Giang Trần thừa thắng xông lên. Giang Trần đạm mạc cười cười, ánh mắt như cũ là bình thản như nước, nhàn nhạt nhìn về phía Tô Hồng, ta muốn bại ngươi, biện pháp còn nhiều mà, không cần dùng đánh chó mù đường. Tô Hồng lửa giận nhắm dâng lên, nhưng vẫn là bị hắn cố gắng chế trụ, đừng gượng chống rồi, nếu như ngươi không muốn ngày sau bị thương thế phản công, cái kia khẩu tụ huyết cuối cùng là phun ra đến. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lời này thật giống như đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Tô Hồng nghe vậy, không thể kìm được, một búng máu lại lần nữa theo ổ bụng dâng lên, trực tiếp thông qua yết hầu tiêu xạ đi ra. Tô Hồng trên mặt, lập tức như là giấy trắng. Giang Trần ngược lại là phong độ nhẹ nhàng, cũng không có thừa dịp cái lúc này thừa thắng xông lên. Trên thực tế, đến nơi này một bước, Tô Hồng tuy nhiên không nói kiềm lư kỹ cùng, nhưng chiến thắng hy vọng đã cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần đối phương thức thời, cái lúc này, nên chủ động nhận thua. Giang Trần cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, cũng không muốn lại để cho chính mình lộ ra như vậy không có phong độ. Tô Hồng mấy lần muốn thúc giục khí phủ, đoàn tụ lực lượng, nhưng là mấy lần đều là tốn công vô ích. Hắn khí phủ, cũng không có bị vết thương trí mệnh hại, nhưng là, giờ này khắc này, hắn đồng dạng không cách nào khôi phục đến trước khi đỉnh phong trạng thái. Đỉnh phong trạng thái xuống, chủ động công kích, cường thế nhất thần ưng pháp tướng, đều không thể trấn áp đối thủ. Cái này lại để cho Tô Hồng đối với thực lực của mình, lần thứ nhất sinh ra hoài nghi, đối thủ này, chẳng lẽ thật sự không thể chiến thắng sao? Tô Hồng tự nhiên còn có ác chủ bài, nhưng là những ác chủ bài kia của hắn, cân nhắc phía dưới, cũng không thể so với thần ưng pháp tướng cường đại đi nơi nào. Hơn nữa hắn hiện tại đã không phải là đỉnh phong trạng thái, tự tính toán thi triển mặt khác ác chủ bài, cũng chưa chắc có thể so sánh trước khi một kích kia càng mạnh hơn nữa, mà xem đối thủ phá hắn thần ưng pháp tướng tư thế. Rất rõ ràng còn không có tận 100% lực lượng. Nhất niệm đến tận đây, Tô Hồng bỗng nhiên trong nội tâm một mảnh bi thương, một loại cảm giác vô lực, bi thương địa theo trong lòng dâng lên. Hắn trên cơ bản có thể xác nhận, đây là hắn căn bản chiến thắng không được đối thủ. Cái này không đơn thuần là hắn đối với chính mình nhận thức, càng là nguồn gốc từ cho hắn đối với đối thủ nhận thức. Người ta thậm chí liền thừa thắng xông lên đều khinh thường đi làm, bởi vậy có thể thấy được, đối phương tuyệt đối là không đem hết toàn lực, nhất định còn có rất nhiều ác chủ bài, rất nhiều chuẩn bị ở sau chờ hắn. Nói trắng ra là, đối thủ căn bản là không có cảm thấy hắn Tô Hồng có thể đối với người ta hình thành uy hiếp. Bằng không thì tại phá vỡ pháp tướng trong nháy mắt đó, đối phương hoàn toàn có thể phát động bảo tố liên kích, nhất cổ tác khí đưa hắn trấn áp tại trên lôi đài. Thế nhưng mà, người ta cũng không có như vậy đi làm. Nhất niệm đến tận đây, Tô Hồng cuối cùng một tia ý chí chiến đấu cũng là triệt để tan rã. Hắn cũng không phải là dễ dàng buông tha cho chi nhân, nhưng cũng không phải mù quáng chi nhân. Biết rõ chuyện không thể làm về sau, Tô Hồng chán nản thở dài, mà thôi, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ta Tô Mỗ người này chiến bại, huynh đài thực lực siêu quần, Tô Mỗ mặt dày hỏi một câu, bằng hữu tôn tính đại danh. Giang Hoàng, cái tên này là Giang Trần vì chính mình lập một tầng thân phận. Ngụ ý không nói cũng hiểu, tự nhiên là cùng Hoàng Nhi có quan hệ. Giang Hoàng, Giang Hoàng. Tô Hồng thì thầm vài câu, lộ vẻ sầu thảm cười cười, thua ở Giang huynh thủ hạ, Tô Mỗ cũng coi như biết rõ thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Trận chiến này, ta thua rồi. Không mặt mũi nào dừng lại, cáo từ, Tô Hồng hai tay ôm quyền, chuẩn bị ly khai, chậm đã, đúng vào lúc này, trong hư không truyền đến một đạo uy nghiêm tiếng quát. Sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trong hư không trực tiếp xuyên ra, đã rơi vào lôi đài phía trước. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo này thân ảnh, đều là sắc mặt đại biến, mỗi một cái đều là cung kính kinh hô, thành chủ đại nhân, người tới, đúng là tội nghiệp chi thành thành chủ Tạ Vô Thương. Tạ Vô Thương giờ phút này, trên mặt cũng là treo thưởng thức ý tứ hàm xúc, nhìn xem Tô Hồng, lại nhìn một chút Giang Trần, nhị vị đều là tuổi trẻ tài tuấn, đều là ta tội nghiệp chi thành cần có nhất thiên tài. Tô Hồng, ngươi tuy nhiên thua ở Giang Hoàng trong tay, nhưng lần này tham gia tuyển bạc thiên tài ở bên trong, thực lực ngươi có thể chịu được sắp xếp nhập top 3, bổn thành chủ quyết định phá lệ ban thưởng ngươi cung phụng danh hiệu, ngươi có bằng lòng hay không lưu lại, Tạ Vô Thương là nhân vật bậc nào? Tội nghiệp chi thành thành chủ. Đông Diên đảo mấy đại cự đầu một trong. Là dậm chân một cái toàn bộ Đông Diên đảo đều muốn chấn ba chấn nhân vật như vậy tự mình ra mặt, nhẹ lời giữ lại hắn Tô Hồng, Tô Hồng tự tính toán lại tâm cao khí ngạo, một thời gian cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, hắn Tô Hồng tuy là thiên tài, cuối cùng cũng là cần mưu một cái xuất thân, mưu một cái chỗ dựa. Mà cái này tội nghiệp chi thành, rõ ràng cho thấy thích hợp nhất chỗ dựa, mà cái này Tạ Vô Thương, càng là Tô Hồng trong nội tâm cường đại nhất tồn tại. Nhìn xem Tạ Vô Thương cái kia ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng mị lực ánh mắt, Tô Hồng trong nội tâm khẽ động, vãn bối thụ sủng nhược kinh, nguyện đi theo thành chủ đại nhân dưới trướng. Tạ Vô Thương cười ha ha, hảo hảo hảo, hôm nay tuyển bạc, được cái này rất nhiều tài tuấn, thật là tội nghiệp chi thành việc trọng đại. Tiến vào top 8 người, cộng thêm Tô Hồng, mỗi người ban cho cung phụng danh hiệu, hưởng ta phủ thành chủ lương cao, mặt khác nhập vây tinh anh thi đấu thiên tài, cũng có thể gia nhập ta phủ thành chủ, đạt được chấp sự danh hiệu, hưởng thụ tiếp theo một cấp đãi ngộ. Bọn ngươi có bằng lòng hay không? Nhập vây tư cách thi đấu thiên tài, cũng có thể gia nhập ta phủ thành chủ, hưởng thụ càng tiếp theo một cấp đãi ngộ, bọn ngươi có bằng lòng hay không hay không? Thành chủ lên tiếng, cái này đối với người dự thi mà nói, là tuyệt đối vinh quang, vốn có ít người là không muốn, nhưng ở thành chủ mị lực xuống, mỗi một cái đều là kêu lớn, nguyện ý nguyện ý, nguyện vi thành chủ đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Giang Trần cảm thụ được cái này cùng nhiệt hào khí, nhìn xem cái này Tạ Vô Thương giơ tay nhất chân gian khí độ, cũng là lòng có như cảm giác, võ đạo thế giới, một cái cụ có mị lực nhân vật lãnh tụ, hoàn toàn chính xác sẽ có rất mạnh tác động lực. Nhìn xem những người này như thế cùng nhiệt bộ dạng, ngày sau chỉ sợ đều trở thành Tạ Vô Thương cùng tín đồ. Giang Hoàng, Tạ Vô Thương tràn ngập trí tuệ ánh mắt, dừng ở Giang Trần cũng không có và những người khác như vậy cùng nhiệt, cũng không có quá nhiều thụ sủng nhược kinh cuồng hỉ. Bất quá nghe được Tạ Vô Thương tiếng chào hỏi về sau, Giang Trần hay vẫn là chắp tay thi lễ nói, Giang Hoàng bái kiến thành chủ đại nhân. Tạ Vô Thương ha ha cười cười, bổn thành chủ bái kiến hứa nhiều thiên tài, bất quá, giống như ngươi như vậy thiên tài, còn là phi thường hiếm thấy. Bổn thành chủ trước khi, liền lời tiên đoán ngươi biết là lần này tuyển bạc nhất kinh hỉ lớn, hôm nay xem ra, bổn thành chủ sức phán đoán, hay vẫn là tin cậy. Ha ha ha, thành chủ đại nhân khen trật rồi, tiểu tử có thể thắng Tô Huynh, cũng là nhiều có may mắn thành phần. Tạ Vô Thương khoát tay áo, tốt rồi, người trẻ tuổi có chút nhuệ khí là tốt, không cần mọi chuyện đều cẩn thận chặt chẽ, nên đắc ý lúc tốt ý, thực lực ngươi tại Tô Hồng phía trên, bổn thành chủ sẽ không dám nói. Tô Hồng, ngươi cũng không cần uể oải, võ đạo thế giới, mỗi người gặp gỡ bất đồng, hiện tại ngươi không bằng hắn, không có nghĩa là về sau tựu không có cơ hội. Võ đạo thế giới, không tới cuối cùng, ai cũng không thể nói vĩnh viễn, vãn bối thụ giáo. Tô Hồng tâm tính, cũng là bình phục, Giang Trần ngược lại không có cảm thấy có cái gì, Tạ Vô Thương nói như vậy, là an ủi Tô Hồng cũng tốt, hay là thật. Cho rằng như vậy cũng tốt, Giang Trần cũng sẽ không chú ý, tiếp được đi, là trao quân hàm nghi thức. Đạt được cung phụng chính người, tự nhiên là vô cùng. Mặc dù là Giang Trần, giờ phút này cũng phải biểu hiện ra phi thường vui mừng bộ dạng, trao quân hàm nghi thức hoàn tất về sau, Tạ Vô Thương nói, tốt rồi, từ nay về sau, các ngươi tựu là tội nghiệp chi thành người, thụ bổn thành chủ thống lĩnh. Các ngươi xuất ngoại, cũng đại biểu cho tội nghiệp chi thành, tại Đông Diên đảo, ngoại trừ kháng thủ giả bên ngoài, các ngươi không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, biết không, đây là tội nghiệp chi thành tự tin, đồng dạng là Tạ Vô Thương tự tin, vâng, tốt rồi. Các ngươi vừa mới gia nhập liên minh phủ thành chủ, còn có rất nhiều thứ đồ vật cần quen thuộc. Gần đây mấy tháng, liền ở lại phủ thành chủ, học tập một ít tất yếu thứ đồ vật. Để ngày sau rất tốt địa dung nhập phủ thành chủ. như phải ly khai, phải cùng bổn thành chủ một mình sinh, bổn thành chủ cũng đem từ tục tiểu nói trước. Gia nhập liên minh phủ thành chủ, nhất định phải tuân thủ phủ thành chủ quy tắc. Không được tự tiện hành động, không được cách kinh bạn đạo, lại càng không được xuất tính mà làm. Tạ Vô Thương cũng không phải một mặt người hiền lành, trong một tràn ngập tà ác địa phương, muốn chiếm cứ một phương địa bàn, trở thành một đời bá chủ, tại sao có thể là người hiền lành? Tạ Vô Thương những lời này, Giang Trần tuy nhiên nghe lọt vào tai rồi, nhưng cũng không có quá để vào trong lòng. Đương nhiên, tại bình thường dưới tình huống, thành chủ này phủ quy cũ cũng không cần phải đi phá hư. Nhưng thật sự một ngày nào đó phải ly khai, Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không bị phủ thành chủ khuôn sáo có hạn chế. Phát biểu hoàn tất về sau, Tạ Vô Thương lại khuyến khích cổ vũ một phen, này mới khiến bọn hắn riêng phần mình đi an bài. Lập tức, Tạ Vô Thương lập tức phái ra người mang tin tức, mang theo sách của hắn thiếp, tiến về trước bái kiến Tổng thủ Đại Nhân, báo cáo Tổng thủ Đại Nhân, tội nghiệp chi thành tuyển bạc, đã chấm dứt, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn, cũng bị sàng chọn đi ra, thu hoạch rất lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2516, thu thập tin tức, Đông Diên đảo Tổng thủ bộ, trú đóng ở Đông Diên đảo nhất thần thu khu vực, chung quanh có rất nhiều trận pháp cấm chế, sinh ra tuyệt đối không cách nào tiếp cận nơi đây 50 dặm ở trong, một khi tiếp cận, tất nhiên sẽ gây ra rất nhiều trận pháp cấm chế. Mặc dù có thể may mắn tránh thoát một lần, cũng chưa chắc lẫn mất qua lần thứ hai, lần thứ ba, huống chi, trận pháp này cấm chế bốn phía, còn rải lấy rất nhiều tổng thủ bộ thủ vệ. Những thủ vệ này đều là tổng thủ đại nhân tự mình huấn luyện ra được tử sĩ, am hiểu ẩn nấp, tập sát, vây công, trừ phi thực lực có tính áp đảo ưu thế, nếu không, tùy tiện tiến vào nơi đây, trên căn bản là chỉ còn đường chết. Giờ này khắc này, tổng thủ bộ nội, tổng thủ đại nhân cùng với dưới trướng rất nhiều phụ tá, toàn bộ tụ tập tại tổng bộ trong đại điện, chờ đợi tổng thủ đại nhân phân công. Tổng thủ đại nhân dáng người cũng không tính khôi ngô, nhưng một đôi mắt nhưng lại dị thường sắc bén, phản phất liếc đi qua, có thể đem người linh hồn đều xé ra, làm cho lòng người ở bên trong muốn cái gì đều hoàn toàn giấu không được, mà ở tổng thủ đại nhân sau lưng, tắc thì đứng vững bốn gã tử sĩ. Bốn người này, rất rõ ràng là tổng thủ đại nhân thiếp thân thân vệ, giữa ban ngày bốn người này đứng tại nguyên chỗ, lại cho người một loại u linh cảm giác, mà mặt khác phụ tá, tắc thì phân ngồi ở hai bên. Tân Trị, ngươi phụ trách bàn bạc hoàng thất. Hoàng thất bên kia, còn có cụ thể lời chắc chắn. Khách quý lúc nào giá lâm hồi xuân đảo vực? Lúc nào giá lâm chúng ta Đông Diên đảo? Tổng thủ đại ánh mắt của người, nhìn qua tay trái một gã phụ tá, người này là tổng thủ đại nhân dưới trướng trọng yếu phụ tá, tên là Tân Trị. Người này giữ lại một đám hơi râu, tướng mạo gầy gò, rất có mưu sĩ khí khái. Hồi tổng thủ đại nhân, hoàng thất bên kia, trước mắt cho ra tin tức là, các quý khách đã lục tục đến hồi xuân đảo vực. Hồi xuân đảo vực hoàng thất hội yếu thỉnh những khách quý này. Đến cho bọn hắn lúc nào sẽ giá lâm Đông Diên đảo, trước mắt còn không có đúng số, bởi vì các quý khách hành tung, mặc dù là hoàng thất cũng không cách nào làm quyết định. Chỉ có thể nhìn các quý khách tính toán của mình, Tân Trị cấp ra tình báo mới nhất, lập tức lại bổ sung một câu, nhưng là, hoàng thất bên kia cho minh xác trả lời thuyết phục, nói đúng là, các quý khách nhất định sẽ đến Đông Diên đảo. Tự hồ các quý khách đối với nơi này cũng rất cảm thấy hứng thú, hoàng thất phương diện, cũng phi thường coi trọng lần này tiếp đãi. Hy vọng chúng ta Đông Diên đảo lần này có thể làm cho các quý khách thỏa mãn mà về, tổng thủ đại nhân ngữ khí ngưng trọng nói, tất cả mọi người đã nghe được, lần này tiếp đãi, đối với toàn bộ hồi xuân đảo vực mà nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Hồi xuân đảo vực tại Vạn Uyên đảo, một mực đều không tính chủ lưu thế lực. Ở vào khoảng nhị lưu cùng tam lưu tầm đó, mà lần này, hoàng thất bỏ ra thật lớn tâm tư, hao phí rất nhiều mặt mũi, mới thỉnh động những thế lực lớn này con dòng cháu giống đến đây làm khách, nếu như có thể cho những thế lực lớn này quý tộc thỏa mãn, bọn hắn về sau mới có thể thay hồi xuân đảo vực nói chuyện, chúng ta hồi xuân đảo vực, mới có hy vọng chậm rãi xâm nhập Vạn Uyên đảo chủ lưu trong thế lực. Bị chủ lưu thế lực chỗ tiếp nhận, sở hữu phụ tá đều là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên, mọi người đều biết, lần này mời đến khách quý, cực không dễ dàng. Đối với Đông Diên đảo mà nói, cũng là một cái cơ hội. Nếu như bọn hắn những cái thứ này có thể làm tốt lần này tiếp đãi công tác, hoàng thất nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp ban thưởng, đang ngồi mỗi người đều được lợi, tốt rồi, mọi người cũng không nên chờ đợi lo lắng. Hết thảy kế hoạch, đều tại chúng ta trong khống chế. mọi người chỉ cần dựa theo kế hoạch đi chấp hành, nhất định sẽ không ra đường rẽ. Tổng thủ đại nhân lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía bên phải một người, Tông Hàn, thế lực khắp nơi tiến triển trình độ như thế nào? Cái kia Tông Hàn, là một người trung niên võ giả, ánh mắt sâu xa, lộ ra thập phần tháo vát, nghe tổng thủ đại nhân hỏi, ông quyền nói, đại nhân, thế lực khắp nơi, đều dựa theo phân phó của đại nhân, toàn lực ứng phó đang tiến hành nhân tài tuyển bạc. Thuộc hạ 5 lần 7 lượt phái người tiến đến đốc xúc, bọn hắn cũng không dám lười biếng, căn cứ khắp nơi hồi quỹ tin tức, lần này khắp nơi xác thực đã lấy hết lớn nhất cố gắng. Tổng thủ đại nhân nghe vậy, cũng là thỏa mãn gật đầu, những cái thứ này, không gõ thoáng một phát, bọn hắn chưa chắc sẽ tận tâm tận lực. Tự trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa có tình báo đưa vào, Tông Hàn cầm lấy tình báo, mở ra xem xét, cũng là vui vẻ nói, tổng thủ đại nhân, tin tức tốt đến rồi. Tội nghiệp chi thành đã hoàn thành tuyển bạc. Thu hoạch thật lớn. Trong đó càng có mấy cái tốt hạt giống, tuy là đế cảnh, nhưng ẩn ẩn có thiên vị khí tượng cùng thực lực. Phi thường khó được, nơi này là cụ thể tình báo, Tông Hàn cung kính đem tình báo trình lên, tổng thủ đại nhân tiếp tới, nhìn kỹ một hồi, cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, rất tốt, rất tốt. Tạ Vô Thương cái thằng này có năng lực, nếu như muốn dùng tâm đi làm sự tình, hắn có năng lực đem sự tình làm tốt, nhìn ra được, tổng thủ đại nhân đối với phần nhân tình này báo, cực kỳ thỏa mãn, lập tức cáo tri Tạ Vô Thương, lại để cho hắn ước thúc những thiên tài này, trong thời gian ngắn không phải ly khai tội nghiệp chi thành. Tùy thời chờ đợi triệu hoán, Tông Hàn cười nói, việc này thuộc hạ đã sớm gõ qua, cái kia Tạ Vô Thương không phải không biết, chuyện này xử lý không sai. Cái kia Cực Ác Cốc cùng Lục Tuyệt Phường, không sai biệt lắm cũng nên hoàn thành tuyển bạc. Tổng thủ đại nhân thản nhiên nói, thuộc hạ lần trước đã phái người đốc xúc qua, có lẽ sẽ ở gần vài ngày hoàn thành. Giang Trần lấy được tội nghiệp chi thành cung phụng lệnh bài, lớn nhất chỗ tốt, tựu là phủ thành chủ ngoại trừ an toàn đầu mối không cách nào tùy ý thông hành bên ngoài, địa phương khác đối với hắn mà nói, đều không đề phòng. Phủ thành chủ an toàn đầu mối, đó là phủ thành chủ trọng yếu nhất địa phương, Giang Trần cũng không có tính toán xong. Hắn mấy ngày nay, cũng không có ra ngoài ý định, mà là tập trung tinh thần hao phí tại phủ thành chủ trong tàng kinh các. Đông Diên đảo tuy nhiên giả mang như xã hội nguyên thủy, nhưng cuối cùng không phải là không có giáo hóa địa phương. Nhất là tội nghiệp chi thành loại này thế lực lớn, tất nhiên sẽ có tàng thư các. Tội nghiệp chi thành tàng thư các, phi thường đại, tàng thư lượng cũng phi thường phong phú. Cái này đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là như cá gặp nước. Gia nhập liên minh những ngày này, hắn cơ hồ đem chỗ có thời gian, đều hao phí tại cái này trong tàng thư các, võ học kinh điển, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú, tựu là cùng Đông Diên đảo có quan hệ sách vở. Về Đông Diên đảo lịch sử, Đông Diên đảo tạp đàm, Đông Diên đảo phong thổ, Đông Diên đảo các loại cơ mật sự tình, đây mới là Giang Trần cảm thấy hứng thú nhất thứ đồ vật. Vài ngày xuống, Giang Trần thu hoạch thật lớn, hắn trên cơ bản đã đem Đông Diên đảo đại khái địa đồ, Đông Diên đảo đại khái khung, hiểu rõ tại ngực rồi, chật chật, cái này Đông Diên đảo địa vực quả thực không nhỏ, nho nhỏ hòn đảo, rõ ràng có nhiều như thế hiểm địa. Đừng nói cái kia hòn đảo biên giới có các loại cấm chế. Tự tính toán không có, muốn từ hòn đảo trung tâm đến hòn đảo biên giới, trên đường đi cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm. Giang Trần đối với cái này Đông Diên đảo rất hiểu rõ càng sâu, trong nội tâm cảm khái cũng là càng cái gì. Xem ra, ta phải ly khai cái này Đông Diên đảo, chi bằng đối với cái này Đông Diên đảo có một toàn bộ nhận thức mới được. Nếu là lung tung lưu lạc, nói không chừng ngày nào đó muốn ngã bổ nhào, cái này Đông Diên đảo có tam đại thế lực, còn có rất nhiều nhị tam lưu thế lực. Nhưng là, những thế lực này, cuối cùng chỉ là một miếng quân cờ, chính thức khống chế Đông Diên đảo, là tổng thủ bộ, là hồi xuân đảo vực kháng thủ giả nhóm. Kháng thủ giả khống chế lấy Đông Diên đảo vận mệnh, cái này Đông Diên đảo, còn có ngũ đại hiểm địa. Trên cơ bản, muốn đi hướng Đông Diên đảo bên ngoài, thủy chung quấn không khai bên trong một cái hiểm địa, mặc dù đã đến bên ngoài, còn có rất nhiều trận pháp cấm chế, xúc động bất luận cái gì một đạo, đều sẽ khiến tổng thủ bộ cảnh giác, dẫn động chung quanh trận pháp bộc phát. Có thể nói, muốn chạy trốn cách đây hòn đảo, thật sự là muôn vàng khó khăn a. Mặc dù thuận lợi phá vây rồi những cấm chế này, đi vào nhất biên giới khu vực, chưa có trở về xuân đảo vực độc nhất vô nhị phi hành đạo cụ cùng vượt biển đội thuyền, cũng không cách nào ly khai cái này Đông Diên đảo, bởi vì, cái này hòn đảo chung quanh ngàn dặm chi địa, Bốn phía đều là hư không loạn lưu, phi thường bất lợi với thân thể phi hành. Mà cái này vùng biến chung quanh, càng là hung thú vô số, muốn bơi qua ly khai, càng là cửu tử nhất sinh. Giang Trần xem xong rồi những tài liệu này về sau, đối với Đông Diên đảo hung hiểm, cũng có một cái nhận thức mới. Dưới loại tình huống này, phải ly khai Đông Diên đảo, đích thật là phi thường khó. Giang Trần tổng kết thoáng một phát, ít nhất cần tam đại điều kiện. Thứ nhất, muốn thành công trải qua ngũ đại hiểm địa ít nhất bên trong một cái, đến biên giới khu vực. Thứ hai, muốn đột phá biên giới khu vực trận pháp cấm chế. Thứ ba, còn phải có tại không gian loạn lưu phi hành đạo cụ, hoặc là vượt biển dùng chuyên dụng đội thuyền. Bằng không mà nói, chỉ có thể dựa vào thân thể bơi qua. Thân thể bơi qua, cái kia vùng biến phía dưới vô số trí mạng vùng biến hung thú, sẽ là vô tận ác mộng. Nếu như chỉ là bơi qua hơn 10 dặm, đây cũng là mà thôi. Chung quanh nơi này vùng biến khu vực nguy hiểm, ít nhất là ngàn dặm phạm vi. Ngàn dặm địa, nếu như là phi hành, không có bất kỳ trở ngại, cũng không phải phí khí lực gì. Nhưng là, có hư không loạn lưu, tự hoàn toàn là mặt khác một sự việc rồi. Nói không chừng, 3 ngày đều chưa hẳn có thể xuyên qua cái này 1000 dặm hư không loạn lưu. Tuy nhiên độ khó thật lớn, nhưng là Giang Trần cũng không uể oải. Ít nhất, hiện tại so với trước muốn tốt rất nhiều, chính mình đối với cái này Đông Diên đảo, không bao giờ nữa là hoàn toàn không biết gì cả. Căn cứ cái này trên điển tịch ghi lại, trong lịch sử, không phải là không có người trốn đi qua Đông Diên đảo. Tuy nhiên trốn đi thành công người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, dù sao cũng có qua thành công tiền lệ, đã trước kia từng có may mắn người, ta Giang Trần, vì sao không thể trở thành kế tiếp may mắn người, những điển tịch này, ghi lại rất nhiều Đông Diên đảo bí mật. Thậm chí còn ghi lại Đông Diên đảo trong lịch sử nhiều lần bạo loạn, bởi vì giam cầm tại Đông Diên đảo, không có tự do, nhìn không tới hy vọng. Cho nên Đông Diên đảo tu sĩ, xuất hiện qua mấy lần đại bạo động, nhưng mỗi một lần đại bạo động, cuối cùng nhất đều dùng thất bại chấm dứt, đều bị kháng thủ giả tàn nhẫn địa trấn áp xuống dưới. Mỗi một lần bạo động, chết tu sĩ đều nhiều hơn đại trăm vạn chi chúng, tối đa một lần, thậm chí khoảng chừng 600 vạn tu sĩ tại bạo động trong bị trấn áp, bị tàn sát. Bởi vậy có thể thấy được, đối với kháng thủ giả mà nói, bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ Đông Diên đảo hết thảy tà ác cùng xấu xa, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ được Đông Diên đảo phản loạn cùng phản bội chạy trốn. Phàm là muốn phản kháng kháng thủ giả, Đông Diên đảo mặc lâm, nhất định là điên cuồng đã kích cùng trấn áp. Cái này hồi xuân đảo vực kháng thủ giả, đối với Đông Diên đảo thái độ xem ra rất rõ ràng. Chỉ cần không phản bội chạy trốn, bọn hắn cơ bản không can thiệp. Nhưng là muốn phản bội chạy trốn hoặc là phản loạn, tất nhiên sẽ có lôi đình thủ đoạn. Giang Trần trong nội tâm đã ở cân nhắc, bất quá, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là kiên định địa cho rằng, tự tính toán cái này trấn áp thủ đoạn lại kinh người, mình cũng phải cứ việc thoát đi nơi đây. Chính mình không có quá nhiều thời gian tiêu hao tại đây Đông Diên đảo bên trên. Hoàng Nhi đợi không được, Lưu Ly Vương Thành cũng đợi không được. Chương 2517, Hắc Yểm Sơn Mạch, ngay tại Giang Trần đắm chìm tại đây tàn thư các lúc, chợt một ngày nào đó, hắn nhận được thành chủ triệu tập lệnh. Thành chủ tự mình phát ra triệu tập lệnh, triệu tập sở hữu tuyển bạc thiên tài. Lần này tuyển bạc, tư cách thi đấu cùng tinh anh thi đấu tổng cộng sinh ra hơn 300 người, ở lại phủ thành chủ, cũng có hơn 200 người, trong đó còn kể cả Giang Trần cùng Tô Hồng loại này tinh anh thiên tài. Hơn 200 người được vời tập cùng một chỗ, thành chủ Tạ Vô Thương tự mình tiếp thấy bọn họ. Tạ Vô Thương trên mặt tràn ngập vui vẻ, chư vị, những ngày này, bổn thành chủ biết rõ các ngươi đều đang quen thuộc phủ thành chủ, thích ứng phủ thành chủ, bởi vậy một mực không có triệu tập các ngươi phát biểu. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, thực là có một cái tin tức trọng yếu muốn nói cho mọi người. Nghe nói là trọng yếu tin tức, tất cả mọi người là vảnh tai, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Giang Trần gặp cái này Tạ Vô Thương biểu lộ, nhìn về phía trên hẳn không phải là cái gì chuyện xấu, vừa mới theo tổng thủ đại nhân chỗ đó, đã nhận được một cái tin tức tốt. Đông Diên đảo một chỗ hiểm địa, sẽ vì mọi người mở ra, cung cấp mọi người thí luyện. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội. Một lần bộc lộ tài năng cơ hội, nếu như các ngươi tại thí luyện ở bên trong, may mắn địa bị tổng thủ đại nhân nhìn trúng, cái kia bổn thành chủ muốn chúc mừng ngươi rồi. Các ngươi đem đạt được tổng thủ đại nhân ưu ái, tòng phạm người thân phận, một lần hành động biến thành tổng thủ đại nhân bên người tử sĩ, có lẽ các ngươi không biết là cái này có bao nhiêu khác nhau. Nhưng bổn thành chủ có thể nói cho các ngươi biết, trở thành tổng thủ đại nhân người bên cạnh, ý nghĩa, các ngươi không còn là phạm nhân, các ngươi sắp có được tự do. đem đạt được ly khai Đông Diên đảo tư cách. Đối với Đông Diên đảo tu sĩ mà nói, bất kể là lão nhân, hay vẫn là tuổi trẻ thiên tài, mơ ước lớn nhất cựu là tự do. Tự do, là Đông Diên đảo mỗi một người tu sĩ khúc mắc, coi như là Tạ Vô Thương loại này cự đầu, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cũng là khát vọng tự do, khát vọng ly khai Đông Diên đảo. Cho dù là bọn họ tại Đông Diên đảo quyền nghiêng nhất thời, cũng không bằng tự do như vậy lại để cho bọn hắn khát vọng. Nếu như ai nói có thể dùng tự do trao đổi bọn hắn tại Đông Diên đảo quyền thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào, tất nhiên sẽ một lời đáp ứng. Có lẽ, quyền thế có thể mang đến ngắn ngủi khoái hoạt, nhưng là vừa nghĩ tới thân phận của mình, nghĩ đến vĩnh viễn chỉ có thể câu lưu tại Đông Diên đảo, cũng có hay không tự do, thượng diện vĩnh viễn đè nặng tổng thủ đại nhân. Hết thảy quyền lực, tự trở nên đần độn nhạt nhẽo rồi. Mặc dù là Giang Trần, nghe được Tạ Vô Thương lời ấy, cũng là trong lòng khẽ động, tổng thủ đại nhân đều coi trọng như vậy. Chẳng lẽ lần này tuyển bạc, còn cùng tổng thủ đại nhân có quan hệ sao? Nói như vậy, hồi Xuân đảo vực vừa muốn theo Đông Diên đảo tuyển bạc tử sĩ, Giang Trần trong lòng ngược lại là nhấc lên một ít hào hứng, nếu như cái này tuyển bạc có thể cho chính mình sống được ly khai nơi đây tư cách, Giang Trần không ngại đem thực lực chân chính của mình phát huy ra đến, dù sao, hắn hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải ẩn giấu thực lực, mà là ly khai nơi đây. Bất quá, Giang Trần trong nội tâm tuy nhiên tâm động, lại không có biểu hiện ra ngoài. Bất động thanh sắc địa nghe Tạ Vô Thương phát biểu, ý đồ theo Tạ Vô Thương trong lời nói, đạt được càng nhiều nửa tin tức lượng, chỉ là, Tạ Vô Thương trong lời nói, cũng không có lộ ra nhiều thứ hơn. Lần trước tuyển bạc, trong các ngươi có lẽ có người cảm thấy tiềm lực của mình không có được lớn nhất phát huy, như vậy lần này cơ hội tới. Nhớ kỹ, tổng thủ đại nhân tầm mắt là rất cao. Các ngươi có lẽ có thể chinh phục bổn thành chủ, nhưng chưa hẳn có thể chinh phục tổng thủ đại nhân ánh mắt, có thể không trở nên nổi bật, toàn bộ xem chính các ngươi rồi, trước kia, các ngươi khống chế không được vận mệnh của mình. Hiện tại, khống chế chính mình vận mệnh thời cơ đã đến. Có thể không bắt lấy, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Tạ Vô Thương cũng không có quá nhiều tuyệt hảo, nhưng cái này buổi nói chuyện, nhưng lại làm cho những thiên tài này nguyên một đám nhiệt huyết dâng lên. Tốt rồi, mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị một chút, ngày mai cái lúc này, đúng giờ ở chỗ này tập hợp, bổn thành chủ sẽ đích thân dẫn đội, tiến về trước Hắc Yểm Sơn Mạch. Tạ Vô Thương hạ lệnh, Hắc Yểm Sơn Mạch. Giang Trần trong lòng khẽ động, mấy ngày nay học tập, không có uổng phí học. Hắn tin tường nhớ rõ, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch là Đông Diên đảo ngũ đại hiểm địa một trong, hơn nữa, là ngũ đại hiểm địa ở bên trong, địa vực rộng nhất, cũng thần bí nhất một cái khu vực. Trên cơ bản, Hắc Yểm Sơn Mạch hạch tâm khu vực là Đông Diên đảo mạnh nhất thế lực, cũng không dám đơn giản đi giao thiệp với. Như thế nào lần này thí luyện, nhưng lại an bài tại Hắc Yểm Sơn Mạch, Giang Trần trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá, đã tổng thủ đại nhân như vậy an bài, nhất định có đạo lý của hắn. Loại sự tình này, cũng không tới phiên Giang Trần quan tâm, tạm thời giải tán, nhớ kỹ, ngày mai đúng giờ đuổi ở đây. Như có tự tiện vắng học người, dùng phản đồ luận xử. Tạ Vô Thương ngữ khí rồi đột nhiên nghiêm nghị lại, Giang Trần tuy nhiên không có ý định vắng học, nhưng nghe Tạ Vô Thương cái này cảnh cáo, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Chỉ là một cái thí luyện, thật sự muốn như vậy giống trống khua chiêng, trịnh trọng chuyện là sao? Giang Trần tại đây Đông Diên đảo, cũng không có cái gì người quen. Cũng không cần an bài cái gì. Hắn gia nhập phủ thành chủ, cũng là cố ý tránh đi và những người khác kết giao, mặc dù là cái kia Ung Bồng Ung thống lĩnh, Giang Trần cũng tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, cũng không có cùng Ung Bồng từng có bất luận cái gì quá nhiều tiếp xúc, không phải Giang Trần trở mặt, mà là Giang Trần không muốn liên lụy quá nhiều nhân tình quan hệ, dù sao, vạn nhất có một ngày hắn muốn chạy trốn cách nơi đây, nếu có người cùng chính mình giao tình qua sâu, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên quan đến, Giang Trần không muốn liên quan đến người vô tội, là cái kia Tinh Huy phụ nữ. Giang Trần cũng không có đi khách sạn tìm bọn hắn, mọi người là bèo nước gặp nhau, Giang Trần làm cũng là tiện tay mà thôi sự tình. Không cần có quá nhiều liên lụy, bằng không mà nói, chỉ biết liên quan đến người vô tội, cho nên, đêm đó, Giang Trần ở đâu đều không có đi, chỉ là dừng lại tại phủ thành chủ, chuyên tâm minh tưởng, chuyên tâm tu luyện, đột phá đế cảnh về sau, Giang Trần lại mở ra một cái đại môn, lại bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Lại để cho trong lòng của hắn đối với thực lực tăng lên, càng thêm tràn đầy khát vọng, ta hôm nay là đế cảnh sơ giai, cách này đế cảnh trung giai, lại cũng không xa. Nếu là hơi có chút cơ duyên, đột phá đến đế cảnh cao giai, cũng không phải xa không thể chạm. Giang Trần đối với tiến độ tu luyện của mình, rất có tự tin, nhất là trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, gần đây phi thường sinh động, lại để cho hắn tại tu luyện một đạo bên trên, cũng là được ích lợi không nhỏ. Giang Trần cảm thấy, mình bây giờ bất kể là tu luyện, hay vẫn là chiến đấu, luôn luôn một loại thành thạo cảm giác. Cho dù là đối mặt thiên vị cường giả, trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ bối rối, càng có một loại thiên hạ nắm đại cục trong tay thông dong cảm giác. Mặc dù là tại Đông Diên đảo, ta cũng không thể buông lỏng chính mình, không thể lười biếng tu luyện. Vạn Nguyên đảo cường đại, viễn siêu nhân loại cương vực. Cái này Đông Diên đảo là khảo nghiệm, đã đi ra Đông Diên đảo, khả năng gặp được càng lớn khảo nghiệm, chỉ có thực lực không ngừng nhắc đến thăng, mới là vương đạo. Giang Trần nghĩ tới đây, lại lần nữa chăm chú tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đã đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền dậy thật sớm, chuẩn bị thoáng một phát. Liền đi cái kia chỗ tập hợp, không ít tuyển ra thiên tài, đã so Giang Trần sớm hơn đến, Giang Trần tới coi như sớm, một phút đồng hồ nội, cả đám đều lục tục đến, sau đó, Tạ Vô Thương cũng xuất hiện. Không đơn thuần là Tạ Vô Thương, càng có phủ thành chủ rất nhiều tinh anh, cũng đều đi theo Tạ Vô Thương sau lưng, chứng kiến loại này tư thế, những tuyển bạc này những thiên tài, càng là cực kỳ hưng phấn. Thành chủ đại nhân như thế coi trọng, nhất định là đã nhận được Tổng thủ đại nhân mệnh lệnh, Tổng thủ đại nhân coi trọng như thế lần này thí luyện, bởi vậy có thể chứng minh, lần này thí luyện nói không chừng thật là một cơ hội, một lần trở nên nổi bật, đạt được cơ hội tự do. Nghĩ tới đây, những thiên tài này nguyên một đám huyết dịch lại lần nữa sôi trào lên, Giang Trần nội tâm lại không có nguyên nhân vi cuồng hỉ mà mất đi tỉnh táo, hắn khuyên bảo chính mình, bất luận cái gì thời điểm, cũng không thể đầu óc mạnh, dù là cái này thật sự là một cơ hội, cũng phải tỉnh táo đối đãi. Chỉ có từng bước một tỉnh táo đối đãi, tại gặp được các loại đột phát tình huống lúc, mới không còn rối loạn một tấc vuông, vội vàng không kịp chuẩn bị, điểm danh, điểm số. Tạ Vô Thương quát, điểm danh bắt đầu, nhân số một cái đằng trước đều không có thiếu, toàn bộ đến nơi, Tạ Vô Thương thỏa mãn gật đầu, rất tốt, không hổ là tuyển ra tinh anh, rất có thời gian quan niệm. Không tệ. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, cải biến các ngươi vận mệnh cơ hội đến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng a, xuất phát, Tạ Vô Thương vung tay lên, đại quân khởi động, phủ thành chủ các tinh anh, còn có rất nhiều thành vệ quân hộ tống, cùng đi nhóm này tuyển bạc những thiên tài, cùng một chỗ hướng cái kia Hắc Yểm Sơn mạch xuất phát, chứng kiến cái này mấy ngàn thành vệ quân, chứng kiến phủ thành chủ tinh anh cơ hồ ra hết, Giang Trần trong lòng kinh ngạc chi tình, càng tăng thêm, cái kia tổng thủ đại nhân, chẳng lẽ thật sự coi trọng như vậy lần này thí luyện? Chẳng lẽ nói, lần này hồi xuân đảo vực, muốn tuyển chọn rất nhiều tử sĩ, Giang Trần và những người khác bất đồng. Những người khác là thuần túy lạc quan. Giang Trần tại lạc quan ngoài, lại nhiều hơn một phần cảnh giác, dùng hắn những ngày này đối với Đông Diên đảo rất hiểu rõ, Đông Diên đảo tuyệt đối không có khả năng làm Bồ Tát sống. Mặc dù là tuyển bạc tử sĩ, cũng nhất định thập phần hà khắc, thậm chí chọn trúng về sau, một cái giá lớn cũng sẽ phi thường thảm thiết, cho nên... Giang Trần cũng không có mù quáng lạc quan, có ly khai cơ hội cố nhiên là tốt, nhưng nếu như là chọn trúng đi làm bia đỡ đạn, đi chịu chết, thậm chí còn khả năng bị người điều khiển, cái này loại chọn trúng sẽ không có ý nghĩa, tự tính toán có thể ly khai thì sao? Đã đi ra đi một cái khác địa phương chịu chết, cái kia còn không bằng ở lại Đông Diên đảo, cho nên, Giang Trần âm thầm hạ quyết tâm, hay là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu quả thật chính là tuyển bạc tử sĩ, điều kiện không phải quá hà khắc, chính mình tự thuận thế đuổi kịp, nếu như quá mức hà khắc, thậm chí như là điều khiển khôi lỗi bị điều khiển, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn cũng không muốn chính mình biến thành một cái mặt người chém giết khôi lỗi, Hắc Yểm Sơn Mạch cũng không gần, đại quân trọn vẹn đi lại 7-8 ngày, mới tiếp cận Hắc Yểm Sơn Mạch dưới chân. Cái kia Hắc Yểm Sơn Mạch, xa xa nhìn về phía trên, vân che sương mù quấn, nhiều năm bao phủ một tầng màu đen xám sương mù. Phản phất là một điều bí ẩn đồng dạng thế giới, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch kéo mấy ngàn dặm, được xưng vô tận ác mộng, là Đông Diên đảo nhất đẳng chỗ hung hiểm. Đến Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài, tại một chỗ ngoài sơn cốc đất bằng ở bên trong, Tạ Vô Thương lệnh cưỡng chế đại quân dừng lại, ngay tại chỗ dựng nơi trú quân, xem ra, chúng ta là tới trước rồi. Tạ Vô Thương nhìn chung quanh một lần, thế lực khác đều còn chưa tới, hắn cái này lời còn chưa nói hết, xa xa trong hư không. Liền truyền đến một tiếng bướng bỉnh quái gọi, Tạ lão nhi, ngươi tội nghiệp chi thành, cũng không thể so với ta cực ác cốc sớm bao lâu mà. Thanh âm này cuối cùng, một mảnh ô áp áp tầng mây bắt đầu khởi động, đón lấy, rất nhiều tu sĩ, theo tầng mây kia một người trong cái rơi xuống đất mặt, nhân số bên trên cùng tội nghiệp chi thành cũng không sai biệt lắm. Một người cầm đầu, trường hung thần ác sát, trên đầu trường một cái đại bú thịt, lộ ra cực kỳ hung hãn, đúng là cực ác cốc cốc chủ. Chương 2518, khách quý giá lâm, cực ác cốc người đã đến, đội ngũ nhân số cũng không thể so với tội nghiệp chi thành thiếu. Nhìn ra được, cực ác cốc đối với chuyện này cũng cực kỳ trọng thị, cực ác cốc cốc chủ tự mình dẫn đội, trong cốc cao thủ ra hết, có thể nói là thanh thế to lớn, cũng không lâu lắm, tam đại thế lực một trong Lục Tuyệt Phường, cũng đi theo đã đến, ngoại trừ cái này tam đại thế lực bên ngoài, còn có mặt khác Đông Diên đảo hai tam lưu thế lực, cũng đều trước sau chân nhau nhau đi theo đuổi tới. Tổng thủ bộ, tổng thủ đại nhân mang theo hắn một đám phụ tá, giờ phút này nguyên một đám thần sắc ngưng trọng, mặc được chỉnh tề, tại tổng thủ bộ đằng trước, đường hẻm hoang nghênh, căn cứ Hồi Xuân đảo vực tình báo, Hồi Xuân đảo vực hoàng thất, đã mang theo tất cả thế lực lớn khách quý, giá lâm Đông Diên đảo rồi, hơn nữa, các quý khách lập tức tựu đã tới rồi, tổng thủ đại nhân như vậy nhân vật, giờ phút này tâm tình cũng là khó tránh khỏi có chút kích động. Đây là Đông Diên đảo trong lịch sử cao nhất quan thời khắc, Đông Diên đảo trong lịch sử, cho tới bây giờ tựu chưa từng có như thế huy hoàng thời khắc. Trước kia, đến Đông Diên đảo thị sát, nhiều lắm là thì ra là Hồi Xuân đảo vực hoàng thất cự đầu, còn lần này, giá lâm Đông Diên đảo, ngoại trừ hoàng thất cự đầu bên ngoài, càng có thập đại thần quốc cấp bậc cự đầu thế lực nhân vật, so sánh dưới, Hồi Xuân đảo hoàng thất cự đầu, càng giống là tiếp khách, cả đám đều lên tinh thần một chút, tất cả mọi người nhớ kỹ. Lần này tiếp đãi nhất định không thể có bất kỳ sai lầm. Tổng thủ đại nhân lần nữa cường điệu, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tổng thủ đại nhân gật gật đầu, trong lúc đó, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn qua phía trước, trong lòng khẽ động, thấp giọng nói, đến rồi, tất cả mọi người lên tinh thần một chút, mọi người tầm mắt cuối cùng, từng đạo hào quang phá không mà đến. Từng chiếc như là phi thuyền phi hành khí cụ, đâm rách hư không, đã rơi vào tổng thủ bộ phía trước không xa trên đất trống, tổng thủ đại nhân ba bước cũng làm hai bước, xông về phía trước tiến đến, tổng cộng có bảy đầu phi thuyền, cái này phi thuyền không gian không tính đặc biệt khổng lồ. Nhưng là mỗi một chiếc phi thuyền, cưỡi mấy chục người còn là không lớn vấn đề, cái này bảy đầu phi thuyền, chở khách có mấy trăm người, đằng trước cùng đằng sau bốn chiếc phi thuyền xuất mở ra trước. Đằng trước phi thuyền đi ra một đám người, quần áo và trang sức thập phần hoa lệ, mỗi một cái đều là khí độ bất phàm, đúng là Hồi Xuân đảo vực hoàng thất đại biểu. Đằng sau hai chiếc phi thuyền thì là hoàng thất tinh anh thiết vệ, là phụ trách việc này an toàn công tác. Những thiết vệ này cả đám đều phi thường tháo vát, thuần một sắc đều là thiên vị cường giả, có mấy cái thần quẩn nội liễm, tu vi càng là thâm bất khả trắc, xem xét liền là phi thường bất phàm. Những thiết vệ này thoáng một phát đến, liền phi thường có tính kỷ luật địa mọi nơi tản ra, đem các nơi chỗ hiểm địa vực bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Tại sở hữu công tác bảo an hoàn tất về sau, chính giữa ba chiếc phi thuyền mới mở ra, cái kia Hồi Xuân đảo vực hoàng thất đại biểu, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy ân cần địa nghênh đón tiếp lấy, hiển nhiên đối với trong lúc này ba chiếc phi thuyền khách quý phi thường để bụng. Phi thuyền mở ra, lại là một đám như lang như hổ thân vệ vọt xuống đến. Những thân vệ này khí thế, sau hoàng thất đám kia thiết vệ càng thêm lãnh khốc, xem xét là thế lực lớn đi ra, bất kể là thực lực, hay vẫn là khí chất bên trên, đều vượt qua Hồi Xuân đảo vực đám kia thiết vệ, tại đây phê thân vệ túng tụng xuống, một đám cách ăn mặc đẹp đẽ quý giá, khí chất xuất chúng quý tộc, có tuổi trẻ, có trung niên, có lão giả, nguyên một đám theo phi thuyền trong đi tới, hoàng thất bên này, cầm đầu một người trung niên đại biểu cười mặt nghênh đón, chư vị, nơi đây là Đông Diên đảo rồi, chư vị khách quý đến, này đảo nhất định bồng tất sinh huy a. Cái này Hồi Xuân đảo vực hoàng thất đại biểu, quả thực hận không thể nhào tới thè lưỡi ra liếm những khách quý này đầu ngón chân, cái kia thần sắc muốn nhiều khiêm tốn thì có nhiều khiêm tốn. Đông Diên đảo tổng thủ đại nhân cũng là cung kính mang lấy thủ hạ người, đứng bên ngoài vây, hoan nghênh khách quý đại giá quang lâm, Đông Diên đảo tổng thủ xuất lĩnh dưới trướng phụ tá, nghênh đón khách quý pháp giá, nhóm này khách quý, đoán chừng là đến từ cùng một chỗ. Chỉ có điều, cùng một chỗ bên trong, đoán chừng cũng chia rất nhiều cổ tiểu thế lực, nhìn ra được, những người này giữa lẫn nhau nhìn như thân mật, kỳ thực vẫn còn có chút ngăn cách, lẫn nhau tầm đó ẩn ẩn vẫn còn có chút địch ý, tuy nhiên không phải rất nặng. Hoắc Thân Vương, khách khí lời nói tựu không cần nhiều lời. lần này chúng ta ý đồ đến, ngươi cũng biết. Hết thảy nếu như an bài tốt, tự theo kế hoạch chấp hành a. Đám kia khách quý bên trong, một gã lão giả nhàn nhạt mở miệng, cái kia hồi xuân đảo vực hoàng thất đại biểu, đúng là Hoắc Thân Vương, nghe vậy cung kính cười nói, bên này đã an bài thỏa đáng. Mặc kệ như thế nào, chư vị khách quý giá lâm, dù sao cũng phải lại để cho Đông Diên đảo có một tiếp phong tẩy trần cơ hội a. Cái kia tổng thủ đại nhân cũng là tiến lên cùng cười nói, đúng vậy, ta cuối cùng thủ bộ đã bố trí tốt hết thảy, tận chúng ta có khả năng. Vì các quý khách đã làm xong hết thảy dàn xếp công tác. Lần đi cái kia Hắc Yểm Sơn Mạch cũng không phải đặc biệt xa xôi, các quý khách không ngại trước nghỉ ngơi một chút, lại đi cái kia Hắc Yểm Sơn Mạch, những khách quý kia giữa lẫn nhau trao đổi thoáng một phát, cuối cùng đều gật gật đầu, nếu như thế, vậy trước tiên nghỉ một chút chân, ngày mai lại lên đường a. Các quý khách gật đầu, hoàng thất đại biểu Hoắc Thân Vương cùng tổng thủ đại nhân đều là hết sức cao hứng, thỉnh, thỉnh, tổng thủ bộ tiếp đãi năng lực hay vẫn là rất mạnh, những khách quý này tuy nhiên địa vị thật lớn, cũng cực kỳ bắt bẻ, nhưng là tại tổng thủ bộ tiếp đãi công tác bên trên, cũng không có lấy ra cái gì tật xấu đến, chỉ là, những khách quý này rõ ràng vẫn còn có chút kênh kiệu, chỉ là nhàn nhạt địa biểu đạt một phần lòng biết ơn, lại không có cùng tổng thủ bộ trao đổi quá nhiều, tiếp phong bữa tiệc, những khách quý này cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình, cái loại này thực chất bên trong cảm giác về sự ưu việt, còn là phi thường rõ ràng. Chỉ là, đối với hồi xuân đảo vực hoàng thất mà nói, những khách quý này biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo, đều là đương nhiên. Yến hội giải tán lúc sau, cái kia hoàng thất đại biểu Hoắc Thân Vương đem tổng thủ đại nhân gọi vào hắn trong doanh trướng. Lão Đinh, Hắc Yểm Sơn Mạch bên kia, đều chuẩn bị thỏa đáng a. Thân Vương đại nhân, yên tâm, hết thảy đều đã thỏa đáng. Căn cứ tình báo, thế lực khắp nơi, đều đã đến Hắc Yểm Sơn Mạch. Cái này tổng thủ đại nhân vỗ bộ ngực, xin yên tâm. Tại đây Đông Diên đảo, thuộc hạ điểm ấy tự tính vẫn phải có. Không có mệnh lệnh của ta, bọn hắn chờ 10 ngày nửa tháng cũng tuyệt đối không dám ly khai. Hoắc Thân Vương thỏa mãn gật đầu, lão Đinh, nhìn ra được, lần này ngươi rất dụng tâm. Chuyện này xử lý không sai. Quay đầu lại bổn vương nhất định hướng bệ hạ cho ngươi thỉnh công, ngươi cũng không muốn lười biếng. Hiện tại các quý khách vừa mới đến, chỉ có chờ bọn hắn thỏa mãn mà về, ngươi nhiệm vụ lần này mới tính toán hoàn thành. Lão Đinh a, ngươi thế nhưng mà gánh nặng đường xa, tổng thủ đại nhân biểu lộ ngưng trọng nói, Hoắc Thân Vương, nên làm, có thế làm, thuộc hạ tuyệt đối đã lấy hết toàn lực. Bất quá, tự hồ các quý khách so sánh rụt rè, nhìn không ra bọn hắn hỉ nhạc, thuộc hạ trong nội tâm cũng là lo sợ bất an, không biết các quý khách thỏa mãn không hài lòng thuộc hạ an bài. Hoắc Thân Vương mỉm cười, yên tâm đi, nếu như bọn hắn không hài lòng, tự cũng không dự họp ngươi yến hội. Những khách quý này thân phận đều rất cao, địa vị của bọn hắn, so chúng ta hồi xuân đảo vực cao quá nhiều. Tư thái cấp một điểm, cũng là nhân chi thường tình, tổng thủ đại nhân lúc này mới yên tâm gật đầu, thuộc hạ mắt vụng về, những khách quý này, không biết, Hoắc Thân Vương sắc mặt trầm xuống, lão Đinh, ngươi làm việc xưa nay bền chắc. Cái này không nên nghe ngóng, ngươi cũng đừng nghe xong. Những khách quý này, đến từ vạn uyên đảo nhất đẳng thế lực, nếu như bọn hắn cao hứng, nguyện ý dẫn chúng ta hồi xuân đảo vực, về sau chúng ta hồi xuân đảo vực, tự tính toán tại vạn uyên đảo tìm được chỗ dựa rồi, thuộc hạ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên trong đầu vẫn còn có chút không có ngọn nguồn a, chẳng lẽ, những khách quý này là đến từ thập đại thần quốc là một loại, thập đại thần quốc, là vạn uyên đảo công nhận mạnh nhất nhất lưu thế lực, khống chế lấy vạn uyên đảo chính thức quyền nói chuyện, đánh cho cách khác, tự giống với thượng bát vực tại nhân loại cương vực đồng dạng địa vị, ân. Đã ngươi tốt như vậy kỳ, bản thân vương tự tiết lộ cho ngươi một ít. Những quý tộc này, đều là đến từ đa văn thần quốc. Mà những người này, cũng đều là đa văn thần quốc trong nhất đẳng quý tộc thế lực. Khống chế lấy đa văn thần quốc chính thức mạch máu, đa văn thần quốc, đó là thập đại thần quốc một trong, tại thập đại thần quốc ở bên trong, cũng là bài danh top 5 tồn tại. Nghe nói những người này, đều đến từ chính đa văn thần quốc, cái này tổng thủ đại nhân trong lòng cũng là rùng mình. Trên mặt toát ra một tia kiên kỵ chi sắc, không hề nghi ngờ, đa văn thần quốc đối với hồi xuân đảo vực mà nói, đây tuyệt đối là núi cao ngưỡng dừng lại tồn tại. Nếu như đa văn thần quốc nguyện ý phù hộ hồi xuân đảo vực, như vậy hồi xuân đảo vực tại quanh thân khu vực, tuyệt đối có thể trở thành bá chủ cấp bậc tồn tại. Lão Đinh, những sự tình này, ngươi biết là tốt rồi, ngươi phụ tá nhóm, tự không cần đã biết. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, làm tốt chuyện này, tiền đồ của ngươi vô lượng, là. Tổng thủ đại nhân tâm tình cũng là có chút ít kích động. Cùng lúc đó, tổng thủ bộ cái nào đó đại trong doanh trướng, đến từ đa văn thần quốc quý tộc đại biểu, cũng đều tụ tập lại với nhau. Bên trong một cái tóc trắng tiêu điều vắng vẻ lão giả, ngồi ở hiển hách nhất vị trí. Những người khác phân ngồi ở hai bên, mỗi một cái đều là nhìn xem người này lão giả, đồng lão, tất cả mọi người đã đến Đông Diên đảo, cái này đại cục, còn phải ngài lão đến chủ trì a. Quý tộc khác đại biểu, nhao nhao mở miệng, đúng vậy a, đồng lão, đoàn người xin ngài lão đến, là vì ngài lão đức cao vọng trọng, tất cả mọi người phục ngài lão. Ngài lão cho cái chương trình, chúng ta đều nghe ngài, lão giả kia mỉm cười, cái này Đông Diên đảo, ngược lại là có chút ý tứ. Chư vị thỉnh lão phu đến, đơn giản là muốn mời lão phu làm công chứng, vì công bình. Cái kia lão phu tự cả gan ước định chút ít chương trình, tốt, phải nên như thế, không có chương trình, việc này không phải bạch đi một chuyến, đúng đúng đúng, nên ngài lão lên tiếng, những cái thứ này, cả đám đều nhìn xem cái này tóc trắng tiêu điều vắng vẻ lão giả, chờ hắn lên tiếng, tốt, lần này các ngươi bác đại thế gia, gần 30 tên trẻ tuổi thiên tài. Đều là các ngươi các đại gia tộc trẻ tuổi đóng lương chi tài a. Lão phu đối với các ngươi bác đại thế gia, đối xử như nhau. Các ngươi bác đại thế gia xưa nay có so đấu truyền thống, lần này, hoàn toàn mới, bỏ vào hồi xuân đảo vực, cũng coi như tìm một cái nơi tốt. Cái này hồi xuân đảo vực, cũng có tâm đập chúng ta đa văn thần quốc mã thí tân bốt, làm rất nhiều chuẩn bị. Nhìn ra được, người ta là chuẩn bị được phi thường dụng tâm, hắc hắc, đồng lão. Cái này hồi xuân đảo vực muốn nịnh nọt chúng ta đa văn thần quốc, làm những này, còn không phải bọn hắn tự nguyện sao, xác thực, bọn hắn có cầu ở chúng ta, làm điểm hy sinh cũng là nên phải đấy. Cái này hồi xuân đảo vực, thái độ bên trên quả thật làm cho kính người ý, nếu như việc này thật sự thuận lợi, cũng không phải phương cùng hoàng thất hóng hóng gió, dẫn dẫn cái này hồi xuân đảo vực, chương 2519, đa văn thần quốc, đồng lão mỉm cười, hôm nay vạn uyên đảo, là gió nổi mây phun xu thế. Mọi người cảm giác về sự ưu việt cũng không cần phải quá mạnh mẽ. Người ta hồi xuân đảo vực tư thái đã rất thấp, cho nên lão phu đề nghị mọi người nên lúc khách khí, chúng ta thích hợp cũng muốn khách khí thoáng một phát, không muốn luôn lạnh như băng, tổng là một bộ đương nhiên bộ dạng. Như vậy thái độ, có lẽ hồi xuân đảo vực sẽ không nói cái gì, nhưng trong nội tâm không khỏi hiểu ý hàng, cảm thấy chúng ta đa văn thần quốc người không tốt ở chung, người ta lên một lượt cục nịnh bợ chúng ta. Làm được loại tình trạng này, chúng ta còn ôn hòa, người ta không khỏi sẽ cảm thấy mất mặt. Đồng lão, ngài lời này nói. Chúng ta đa văn thần quốc địa vị gì, bọn hắn hồi xuân đảo vực địa phương nào? Bọn hắn định bợ chúng ta, vậy thì nguyện đánh nguyện lần lượt. Chẳng lẽ lại, bọn hắn một định bợ, chúng ta còn phải vẽ mặt ôn hòa, khuôn mặt tươi cười đón chào. Đúng vậy a, không sai biệt lắm là được rồi. Như hồi xuân đảo vực loại này tiểu thế lực, vạn uyên đảo nhiều vô số kể. Nếu như cả đám đều muốn cho khuôn mặt tươi cười, chúng ta cũng quá mệt mỏi không phải. Nhìn ra được, những đa văn thần quốc này quý tộc, nội tâm còn là phi thường kiêu ngạo. Bọn hắn cảm thấy, dùng đa văn thần quốc địa vị, thật sự không cần phải cho hồi xuân đảo vực loại này nhị tam lưu tiểu thế lực bao nhiêu mặt mũi, đến cho bọn hắn ân cần tiếp đãi, cái kia không là chuyện đương nhiên sao. Đồng lão gặp mọi người loại này khẩu khí, cũng là thở dài một hơi. Lão phu chỉ là các ngươi mời đến trọng tài, trước khi cái kia lời nói, chỉ là một cái đề nghị. Về phần chư vị như thế nào ứng đối, lão phu cũng không có bắt buộc ý tứ, nếu như thế, chúng ta hay vẫn là nói các ngươi bác đại thế gia sự tình a. Lần này, các ngươi bác đại thế gia trẻ tuổi thiên tài tụ tập, quy tắc có lẽ đã định xong chưa? Vượt qua 30 tuổi, không cho phép tham gia. Thực lực không có đạt tới đế cảnh, không cho phép tham gia. Là như thế này sao? Đúng, vượt qua 30 tuổi mới nhập đế cảnh, vậy cho dù không được cái gì đỉnh cấp thiên tài rồi, xác thực, 30 tuổi là đường ranh giới. 30 tuổi vào không được đế cảnh, cái kia liền chưa đủ trở thành gia tộc tuyến đầu thiên tài, cái này bác đại thế gia yêu cầu quả nhiên cực cao. 30 tuổi không đến đế cảnh, liền không coi là nhất lưu thiên tài, cái này nếu để cho nhân loại cương vực những đế cảnh kia biết rõ, nguyên một đám cần phải tươi sống tức chết. Phải biết rằng, nhân loại cương vực đế cảnh, trên cơ bản đều muốn hỗn đến hơn 1.000 tuổi mới miễn cưỡng có thể, thì tới, mấy trăm tuổi đi ra đế cảnh, cái kia đều là bất thế ra thiên tài rồi, mà mặc dù là hồi xuân đảo vực, cùng với cái này Đông Diên đảo. muốn tới đế cảnh, trên cơ bản cũng phải là trên 100 tuổi, cho nên, lần này Đông Diên đảo tuyển bạc tiêu chuẩn, cũng có này hạn chế. Đế cảnh đã ngoài, thiên vị phía dưới, tuổi không thể vượt qua 100 tuổi, Đông Diên đảo muốn tới đạt đế cảnh, đỉnh cấp thiên tài, đã ở 60 tuổi đến 100 tuổi tầm đó, mà cái này bác đại thế gia tiêu chuẩn, lại là tại 30 tuổi phía dưới, đừng nhìn cái này mấy chục tuổi khác biệt, nhưng là tại võ đạo cất bước giai đoạn, cái này mấy chục tuổi chênh lệch, nhưng thật ra là phi thường đại, có này cũng có thể biết rõ, cái này bác đại thế gia tuyển mới tiêu chuẩn, đến cỡ nào cao, đồng lão mỉm cười, căn cứ các ngươi bác đại thế gia tư liệu, lão phu đại khái để bụng ở bên trong nắm chắc rồi, lần này Đông Diên đảo tỷ thí, các ngươi cùng sở hữu 24 người tham gia. Mỗi gia tộc, chẳng khác gì là 3 gã thiên tài, đến lúc đó, liền theo như riêng phần mình thành tích, tính toán bài danh, phân ra cao thấp, như thế nào, này là thể thành tích, như thế nào tính toán. Có người đưa ra nghi vấn, cụ thể thành tích, tự nhiên là theo như cụ thể thu hoạch đến định. Chư vị còn có nghi vấn. Đồng lão ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía tất cả mọi người, những người này suy nghĩ hồi lâu, đều nhao nhao gật đầu, cứ như vậy định đi. Nguyên thủy nhất phương thức, cũng là trực tiếp nhất, phương thức thích hợp nhất. Ai cũng đừng muốn gặp may, ai cũng không thể ăn gian, cái kia quyết định như vậy đi. Đồng lão đứng dậy, khoát tay áo, cũng không sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai, lao tới Hắc Yểm Sơn Mạch, vừa rạng sáng ngày thứ hai, những đến từ này đa văn thần quốc các quý khách cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ. Bác đại thế gia, ngoại trừ 20-30 cái tuổi trẻ thiên tài bên ngoài, càng có riêng phần mình trong gia tộc trưởng lão, cùng với riêng phần mình trong gia tộc hộ vệ, nhân số bên trên cũng quả thực không ít. Cái kia đồng lão cùng Hoắc Thân Vương đơn giản trao đổi vài câu, quay đầu hướng bác đại thế gia tất cả mọi người nói, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, tổng thủ bộ tự mình dẫn đường, đại quân hạo hạo đảng đảng hướng Hắc Yểm Sơn Mạch đi. 2 canh giờ về sau, từng đạo phi thuyền đã rơi vào Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài. Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài, tất cả thế lực lớn người, sớm tại đâu đó chờ đã lâu. Nhìn thấy cái này phi thuyền từng chiếc địa hàng lâm, nguyên một đám cũng khiếp sợ không thôi, nhao nhao đứng dậy. Hiển nhiên, chứng kiến loại này tư thế, mọi người đều biết, chỉ sợ là có đại nhân vật đến rồi, mặc dù là tổng thủ đại nhân, cũng không có khả năng có trận này trận chiến. Cái này một chiếc phi thuyền giá trị, tuyệt đối vượt qua đại đa số người tưởng tượng. Tổng thủ đại nhân bình thường ra ra vào vào, cũng không thấy hắn cưỡi bực này phi thuyền. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng lên, nhìn qua cái này phi thuyền ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Tổng thủ đại nhân mang theo tổng thủ bộ người, một ngựa đi đầu. Đằng sau, hoàng thất thiết vệ ủng hộ lấy đa văn thần quốc khách quý, tắc thì treo ở đằng sau. Tất cả thế lực lớn rõ ràng hợp lý, liền bước lên phía trước, bái kiến tổng thủ đại nhân, bái kiến các vị đại nhân. Tổng thủ đại nhân gật gật đầu, cũng không có xưa nay cái loại này ngạo khí, thản nhiên nói, chư vị, cho các ngươi đợi lâu. Bất quá, lần này đến đây quan sát các ngươi thí luyện, có thế không đơn thuần là hoàng thất quý tộc, còn càng có mặt khác khách quý. Những khách quý này, đều là hoàng thất cực kỳ coi trọng khách quý, các ngươi nhất định phải hảo hảo phát huy, không muốn ném đi hồi xuân đảo vực mặt, biết không? Vâng, mỗi một cái đều là cung kính. Tổng thủ đại nhân đã là bọn hắn phải ngưỡng mộ tồn tại. Huống chi còn có hoàng thất đại biểu, càng có hoàng thất đều muốn ngưỡng mộ khách quý. Trong lúc nhất thời, những thế lực này cự đầu nhóm, nguyên một đám trong lòng cũng là có chút nhiệt huyết sôi trào. Lần này quy mô trận chiến to lớn như thế, xem ra nhất định là có đại sự phát sinh a. Nói không chừng, cái này thật đúng là một cái cơ hội lập công. Tổng thủ đại nhân gật gật đầu, tốt rồi, cho các ngươi tuyển ra thiên tài đều chuẩn bị một chút. Chỉ chờ cấm địa một khai, thí luyện liền tuyên cáo đã bắt đầu, tốt, những cự đầu này liền ôm quyền, quay trở về bổn phương trận doanh. Cái kia tội nghiệp chi thành Tạ Vô Thương, trở lại tội nghiệp chi thành bên này nơi trú quân, chư vị, vừa mới lấy được tin tức, hoàng thất đại biểu đã tới rồi, ngoại trừ hoàng thất đại biểu bên ngoài, càng có mặt khác cao cấp hơn các quý khách, cũng sẽ quan sát lần này thí luyện. Cái này là cơ hội của các ngươi, bổn thành chủ sẽ không cho phép giả cái gì. Nhưng bổn thành chủ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đây là một cái thăng chức rất nhanh cơ hội. Nếu như trong các ngươi thực sự có người phát huy ra siêu nhiên tiềm lực, vạn nhất bị khách quý nhóm vừa ý, các ngươi ngẫm lại, đây là bao nhiêu, vận mệnh chuyển cơ, Tạ Vô Thương buổi nói chuyện, làm cho những tuyển bạc này những thiên tài, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Ngược lại là Giang Trần, một mực đều tại quan sát đến quanh thân động tĩnh. Những phi thuyền kia rơi xuống đất, hắn cũng là chứng kiến. Phi thuyền cao thấp đến người, Giang Trần từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được những người này chỗ bất phàm, nhất là những khách quý kia, liền liền hồi xuân đảo vực hoàng thất, cũng đều là liếm láp mặt đập người ta mã thí tân bốt, bởi vậy có thể thấy được, nhóm này khách quý địa vị, tuyệt đối không nhỏ, nói không chừng, có khả năng là cái kia thập đại thần quốc khách quý, đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Giang Trần suy đoán. Giang Trần đối với thân phận của những người này mặc dù tốt kỳ, nhưng là cũng không có miệt mài theo đuổi. Hắn càng hiếu kỳ chính là, những người này ý đồ đến, theo lý thuyết, nếu như là thập đại thần quốc khách quý, có lẽ không đến mức đến Đông Diên đảo loại này lưu vong chi địa, loại địa phương này, cũng không có cái gì kinh người phong cảnh, cũng không có gì đáng giá xem xét thứ đồ vật, những khách quý này, chẳng lẽ thật sự là rảnh rỗi không có chỗ giết thời gian. Giang Trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhìn nhìn những khách quý kia, trong đám người trẻ có già có, nhất là những người tuổi trẻ kia, Giang Trần liếc nhìn về phía trên, liền cảm thấy, những người này rõ ràng so với hắn Giang Trần còn trẻ tuổi một chút, rất nhiều thậm chí là mười mấy tuổi thiếu niên, hơi chút lớn một chút, thì ra là hơn 20, chẳng lẽ là thế lực lớn quý tộc, mang theo tuổi trẻ thiên tài bốn phía du lịch, thuận tiện đi ngang qua cái này hồi xuân đảo vực. Giang Trần trong nội tâm cũng chỉ có thể nghĩ vậy sau một lời giải thích rồi. Bất quá, Giang Trần xa xa cũng có thể cảm giác được, những cái gọi là này khách quý, mỗi một cái đều là phi thường kiêu căng, nhìn về phía trên đối với hồi xuân đảo vực người, cũng không phải đặc biệt để mắt, cái loại này thực chất bên trong cảm giác về sự ưu việt, hữu ý vô ý ở bên trong, hay vẫn là chảy xuôi đi ra. Là Giang Trần xa như vậy xa, cũng có thể cảm thụ đạt được, đương nhiên, những sự tình này, Giang Trần cũng không quan tâm, hắn càng quan tâm chính là, chính mình được hay không được thông qua lần này thí luyện, tìm được ly khai cơ hội, trong lúc nhất thời, Giang Trần ngược lại thật sự có điểm kỳ vọng rồi, bất quá, Giang Trần đầu óc, lại không có vì vậy mà nóng lên, phát nhiệt, như cũ là không ngừng khuyên bảo chính mình, nhất định phải tỉnh táo, lại tỉnh táo, cái lúc này, cái kia tổng thủ đại nhân cũng mang theo phụ tá đi tới, cốt rồi, khắp nơi tham gia thí luyện thiên tài, đều chuẩn bị một chút. Cấm địa cửa vào, lập tức mở ra. Các ngươi hoạt động khu vực, là bên ngoài đi vào 1.600 dặm địa phương. Đã qua 1.600 dặm địa, là cấm khu. Không được đi vào. Một khi tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, 1.600 dặm địa, sâu hơn nhập, là tử vong cấm khu. Cái kia chung quanh có minh xác cấm chế cùng nhắc nhở, không được lầm sông. Cái kia tổng thủ đại nhân liên tục cường điệu. Tất cả mọi người là yên lặng nhớ kỹ, 1.600 dặm địa, nghe tựa hồ không nhiều lắm. Nhưng là mênh mông đại sơn, phương viên 1.600 dặm địa, tuyệt đối là phi thường rộng lớn một mặt khu vực. Nhất là loại này hung hiểm trong cấm địa, một dặm địa trong phạm vi, cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm, mà 1.600 dặm địa, là 10 vạn người cùng một chỗ đầu nhập đi vào, cũng cùng đá chìm đáy biển bình thường, kích không dậy nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Chớ nói chi là chính là 1-2 ngàn người rồi, cốt rồi, đại biểu các nơi, mời lên nhắc tới giao các ngươi thí luyện danh sách, tổng thủ đại nhân lại lần nữa lên tiếng, thế lực khắp nơi đại biểu, nhao nhao tiến lên đưa ra danh sách, tội nghiệp chi thành lần này, tham gia có 200 người tả hữu. Mà Giang Trần chờ cung phụng, không thể nghi ngờ là cái này 200 người chính giữa tinh anh, cực ác cốc tham gia, đồng dạng có hơn 200 người, lục tuyệt phường nhân số, đại khái cũng không sai biệt lắm. Cái này tam đại thế lực, liền chiếm cứ gần 700 người danh ngạch. Mặt khác một ít nhị lưu thế lực, nhiều vô số tuyển ra nhân số, cộng lại cũng có 600-700, toàn bộ cộng lại, tổng cộng có 1.400 người tả hữu, phần này danh sách, coi như là nặng trịch. Mà trong đó tinh anh, cũng có 60 tên nhiều. Cái kia đều là tất cả thế lực lớn chọn lựa ra đến người nổi bật, Giang Trần danh tự, rõ ràng là tại tinh anh trong danh sách. Chẳng qua là gọi Giang Hoàng, chương 2520, kinh người bí mật, danh sách cầm tại tổng thủ trong tay đại nhân, xem chỉ chốc lát. Tổng thủ đại nhân gật gật đầu, vung tay lên, tốt rồi, chuẩn bị một chút, cấm địa trận pháp, lập tức mở ra, một đám tổng thủ bộ trận pháp đại sư, nhao nhao xuất động, bắt đầu giải cấm cái này Hắc Yểm Sơn Mạch bên ngoài trận pháp cấm chế, nên đón lần này thí luyện, cái này Hắc Yểm Sơn Mạch, phong ấn 300 năm. Bên trong không biết thai nghén bao nhiêu hung thú ác linh, cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm. Các ngươi thí luyện nội dung, thứ nhất là sinh tồn, thứ hai là thu hoạch. thí luyện ngày, là nửa tháng, không có kiên trì đến nửa tháng, liền tính toán thí luyện thất bại. Chỉ có kiên trì đầy nửa tháng, mới có tư cách tham dự cuối cùng bình chọn. Lần này thí luyện, chúng ta đem bình chọn ra mạnh nhất thiên tài 100 người. Cái này trong 100 người, cũng sẽ có chuẩn xác bài danh, mà bài danh căn cứ, liền là thu hoạch của các ngươi. Nhớ kỹ, cái này hắc yểm sơn mạch bên trong mỗi một kiện đồ vật, đều là có hắc yểm sơn mạch tính chất đặc biệt. Các ngươi cũng mơ tưởng cầm các ngươi đồ đạc của mình đến lừa gạt người. Như có phát hiện ăn gian, hết thảy hủy bỏ tư cách, cái này thí luyện quy tắc, cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là phi thường thô ráp, cái này lại để cho Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết, loại này cấp bậc, loại này cấp độ thí luyện, hẳn là phi thường kín đáo, thiết trí quy tắc cũng sẽ phi thường tinh tế, phi thường chu đáo, thế nhưng mà, cái này quy tắc, lại hết lần này tới lần khác như thế đơn giản, như thế tục tằn. Hơn nữa còn là tạm thời tuyên bố. Cái này lại để cho Giang Trần có chút cảm thấy có chút kinh ngạc, muốn nói không coi trọng a, xem điệu bộ này, đích thật là phi thường coi trọng, trận chiến rất lớn, nhưng muốn nói coi trọng a, theo lý thuyết cái này quy tắc có lẽ đã sớm chế định tốt rồi, như thế nào hội đợi đến lúc tạm thời lại tuyên bố đâu, Giang Trần trong nội tâm khó hiểu, bất quá cái này nho nhỏ nghi vấn, cũng không có lại để cho Giang Trần mất đúng mực. Đứng tại đội ngũ chính giữa, Giang Trần vẫn tương đối bình tĩnh, trận pháp đại sư nhóm, rất nhanh liền đem bên ngoài trận pháp cấm chế cởi bỏ, từng đạo màu đen hào quang, như là ác linh muốn theo trong địa ngục xông tới bình thường, không ngừng hướng không trung vân tiêu tháo chạy, trận thế lộ ra cực kỳ dọa người, trải qua một phen điên cuồng chấn động về sau, cái kia bên ngoài trận pháp cấm chế lỗ hổng, mới chậm rãi ổn định lại, tốt rồi, lỗ hổng đã mở ra, tất cả mọi người, lên một lượt trước nhận lấy các ngươi dự thi đánh số, theo thứ tự tiến vào. Tổng thủ đại nhân ra lệnh một tiếng, tuyên cáo lấy thí luyện bắt đầu, Giang Trần mấy người bọn hắn tin anh, đánh số tự nhiên là gần phía trước, Giang Trần dẫn tới chính mình số 17 đánh số, ở phía trước 16 người sau khi tiến vào, cũng đi theo cái kia chỗ lỗ hổng tiến vào, đương Giang Trần tiến vào cái này lỗ hổng về sau, trong nháy mắt này, trong nội tâm rồi đột nhiên không hiểu nhảy thoáng một phát. Trong thần thức, bỗng nhiên hiện lên một đạo không hiểu chấn động, phản phất có một cây châm bỗng nhiên đâm hắn thoáng một phát, bất thình lình báo hiệu. Lại để cho Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, đây là ý gì? Giang Trần có chút buồn bực, chẳng lẽ cái này hắc yểm sơn mạch, bên trong phi thường nguy hiểm, Giang Trần có thế để xác định, cái này không hiểu báo hiệu, nhất định là có cái gì nhắc nhở. Có lẽ rất lớn có thể là nguy hiểm cảnh báo, ân, vô luận như thế nào, an toàn đệ nhất. Giang Trần tiến vào cái này hắc yểm sơn mạch về sau, chỉ cảm thấy phản phất bỗng nhiên tiến nhập một cái hoàn toàn không có ánh mặt trời âm u thế giới. Chung quanh nhiệt độ, cũng rất giống đột nhiên giảm xuống hơn 10 độ đồng dạng, lộ ra u lãnh chi cực, ánh mắt có thể đạt được địa phương, đều là một mảnh đông nghịt rừng rậm, cùng với vung chi vô cùng sương mù. Nơi này, phong ấn 300 năm, ít ai lui tới, càng là lộ ra phi thường âm trầm khủng bố, khuyết thiếu nhân khí, loại địa phương này, có thể trở thành ác mộng chi địa, nhất định không phải là yên vui ổ, tuy nhiên chỉ có nửa tháng, ta lại được kiềm chế điểm, Giang Trần bất luận cái gì thời điểm. Cũng sẽ không đã quên gian nan khổ cực ý thức. Hắc yểm sơn mạch bên ngoài, sở hữu thí luyện giả đã tiến vào hoàn tất, tổng thủ đại nhân cầm danh sách giao cho Hoắc thân vương đại nhân, đây là dự thi danh sách tập hợp. Bên trong có chỗ có tu luyện giả tin tức tư liệu, nào là tin anh, đều có minh xác ghi chú. Hoắc thân vương mỉm cười, tốt, xử lý xinh đẹp. Hoắc thân vương cầm phần này danh sách, bước nhanh đi vào cái kia tóc trắng tiêu điều vắng vẻ đồng lão trước mặt, đồng lão, đây là lần này thí luyện danh sách, cùng với danh sách cụ thể tin tức. Xin ngài lão xem qua, không biết nhóm này tuổi trẻ tu sĩ, còn có thể vào được đồng lão pháp nhãn hay không? Đồng lão vê râu cười nói, lão phu nhìn xem, tiếp nhận đi, nhìn tốt một hồi, đồng lão có chút thỏa mãn gật đầu, đúng vậy, tư chất không tệ, chất lượng càng không tệ, lão phu trước cũng quan sát thoáng một phát, bên trong có chút thiên tài thế hệ. Hoắc thân vương, các ngươi hồi xuân đảo vực xác thực dụng tâm rồi, mà cái này Đông Diên đảo, cũng đích thật là có chút thiên tài. Hoắc thân vương vui mừng quá đỗi, có thể được đến đồng lão như vậy đánh giá, cũng là đám này kẻ tù tội lớn nhất vinh quang rồi, là chết rồi, cũng đủ làm cho bọn hắn mỉm cười cửu tuyền. Đông Diên đảo vốn chính là lưu vong chi địa, nói bọn họ là kẻ tù tội, ngược lại là không có gì không ổn. Đồng lão mỉm cười, đem danh sách đưa cho cái kia bác đại thế gia đại biểu, các ngươi đều xem một chút đi. nhóm này thí luyện giả, tỷ lệ xác thực không kém. Có một bộ phận tinh anh, càng là ngạnh nhân vật. Tin tưởng các ngươi lần này hội tương đối hài lòng, cái kia bác đại thế gia đại biểu, cũng không khách khí, tiếp nhận danh sách, trở mình thoạt nhìn, riêng phần mình đều lật ra một hồi, lúc này mới trả lại cho đồng lão. Đồng lão, nhóm này thí luyện giả tỷ lệ, xác thực còn miễn cưỡng không có trở ngại, những cái gọi là kia tinh anh, phóng tới thần quốc đi, có lẽ cũng có thể được xưng tụng nhị lưu thiên tài rồi, bất quá, theo chúng ta bác đại thế gia thiên tài so, bọn hắn hay vẫn là không đủ xem. Dạ dạ. Hoắc Thân Vương ở bên cạnh cười làm lành, những kẻ tù tội này, nào có tư cách cùng thần quốc thiên tài so, http://2.2/truyenquenty.net, tốt rồi, thời gian bên trên cũng không xê xích gì nhiều. Bác đại thế gia đệ tử, cũng chuẩn bị một chút a, đến lúc đó, bọn hắn tiến vào về sau, cái kia cấm chế trận pháp là tạm thời phong ấn đâu. Còn tiếp tục mở ra, đồng lão nghĩ đến một vấn đề, hỏi cái kia bác đại thế gia đại biểu. Cái kia bác đại thế gia đại biểu nhau nhau nói, đương nhiên là tạm thời phong ấn, bằng không thì con mồi ý thức được nguy cơ, trốn tới làm sao bây giờ, đúng, nếu như con mồi trốn đi, đối với săn giết cực kỳ không tiện. Đã trò chơi mở ra, tự nhiên là muốn gia tộc là đám thanh niên đùa thống khoái một ít, có đạo lý, phải tạm thời phong ấn. Không đến nửa tháng, tuyệt đối không thể mở, cái này bác đại thế gia đại biểu, không có một cái nào ủng hộ mở ra phong ấn. Đều đồng ý tạm thời phong ấn, đồng lão mỉm cười, các ngươi cũng phải làm tin tường một điểm. Nếu như phong ấn, các ngươi bác đại thế gia đệ tử nếu như gặp được nguy hiểm, ha ha, đồng lão, ngươi đây tự quá lo lắng. Không đợi đồng lão nói xong, bác đại thế gia các đại biểu, liền đã cắt đứt đồng lão, đúng vậy a, chính là cái này hắc yểm sơn mạch, còn muốn uy hiếp được chúng ta bác đại thế gia đệ tử. Đồng lão, ngươi quá coi thường chúng ta thần quốc thiên tài đi à nha, đúng vậy, điểm này tuyệt đối không cần lo lắng, đồng lão quá lo lắng, cái kia đồng lão gặp cái này bác đại thế gia đại biểu, mỗi một cái đều là như thế tự tin, hắn cũng không nên nói cái gì nữa rồi, mỉm cười, lão phu là các ngươi mời đến, rất nhiều lời nói, cũng phải nói trước. Các ngươi đã đều có này tự tin, nếu thật có cái gì vạn nhất, cũng hy vọng các ngươi xử lý tốt, yên tâm, đồng lão, thực sự ngoài ý muốn. Mọi người cũng trách không đến ngài lão đầu đi lên, đúng vậy a, sao có thể quái ngài lão. Hơn nữa, nơi này, có thể uy hiếp được chúng ta bác đại thế gia thiên tài đệ tử, Hoắc Thân Vương nhìn thấy những người này nguyên một đám ngữ khí kiêu ngạo, trong lòng cũng là có chút không cho là đúng. Nói thật, hắn tuy nhiên cực lực nịnh nọt những người này, nhưng nhìn đến cái này bác đại thế gia như vậy tự phụ, trong lòng cũng là có chút mất hứng, đồng thời trong nội tâm cũng có chút bận tâm. Vạn nhất thực cùng đồng lão nói như vậy, ra ngoài ý muốn, cái này chuyện tốt biến thành xấu. Nói không chừng, bọn hắn hồi xuân đảo vực mã thí tân bốt không có đập thành, ngược lại đập đến đùi ngựa lên. Hy vọng cái này bác đại thế gia đệ tử, thật sự như bọn hắn nói cường đại như vậy a, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Hoắc Thân Vương nội tâm đã ở cầu nguyện, loại sự tình này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cái này vạn nhất phát sinh cái gì bất hạnh. Cái kia đối với bọn họ hồi xuân đảo vực mà nói, tuyệt đối là phiền toái lớn rồi, dùng cái này bác đại thế gia nước tiểu tính, vạn nhất môn hạ đệ tử xảy ra chuyện gì, bọn hắn vẫn không thể đem Đông Diên đảo làm hỏng. Bất quá, Hoắc Thân Vương chứng kiến những cái thứ này như thế tự tin, trong nội tâm cũng là không ngừng tự an ủi mình. Người ta dám đến Đông Diên đảo đến thí luyện, nhất định có bọn hắn cậy vào, đa văn thần quốc bác đại thế gia đệ tử, chẳng lẽ hội không có một điểm ác chủ bài. Không có một điểm hộ thân bảo vật. Tự tính toán gặp được đặc thù nguy hiểm, tự bảo vệ mình khẳng định không có vấn đề. Ít nhất, bọn hắn Đông Diên đảo tuyển ra những thiên tài kia, là tuyệt đối tổn thương không đến những thiên tài này đệ tử. Đồng lão lại nhìn một chút tuyển bạc danh sách, cười nói, lão phu nhìn xuống người này đơn, có 60 tên tinh anh, thực lực so những người khác cường một điểm. Mà còn lại, đều không sai biệt lắm. Nếu không như vậy, 60 tên tinh anh, săn giết được một cái, tính toán 5 cái điểm tích lũy, những người khác, săn giết cái, tính toán một cái điểm tích lũy, như thế nào, bác đại gia tộc người nhao nhao cười nói, như thế cũng tốt, liền nghe đồng lão, quyết định như vậy đi, Hoắc Thân Vương nghe nói như thế, lại không có gì ngoài ý muốn, nhưng là cái kia tổng thủ đại nhân nghe nói như thế, trong nội tâm trầm xuống, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, trong nội tâm lập tức kinh hãi, quả nhiên, nhóm này gia hỏa là phải đem Đông Diên đảo những tuyển bạc này thiên tài đương con mồi, Tổng thủ đại nhân trước khi bị hoàng thất không ngừng thúc giục, trong nội tâm kỳ thật có chút suy đoán, nhưng một mực không có được xác minh. Giờ phút này chính tai nghe được, giờ mới hiểu được, suy đoán của mình quả nhiên không tệ. Trong lúc nhất thời, tổng thủ đại nhân nhịn không được lườm xa xa Tạ Vô Thương bọn người liếc, trong nội tâm hơi chút có một đạo áy náy cảm giác chợt lóe lên. Mặc kệ, những cái thứ này, cựu lại để cho bọn hắn mơ mơ màng màng a, bọn họ là Đông Diên đảo con dân, sinh tử đều do Đông Diên đảo điều khiển. Muốn bọn hắn sinh, cái kia liền sinh. Muốn bọn hắn chết, nhất định phải chết, tổng thủ đại nhân cũng là sát phạt quyết đoán người. Đối với hắn mà nói, tuy nhiên những thiên tài này trở thành con mồi có chút đáng tiếc, nhưng là loại này tiếc hận cảm giác, chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có khả năng dừng lại quá lâu, hắn cân nhắc càng nhiều nữa, hay vẫn là bản thân lợi ích, hồi xuân đảo vực lợi ích, dù sao, cái này Đông Diên đảo tồn tại ý nghĩa, là vì hồi xuân đảo vực phục vụ. Đông Diên đảo tánh mạng, cái kia chính là từng khỏa quân cờ mà thôi, sống hay là chết, đều do hắn tổng thủ đại nhân loay hoay. Mặc dù là Tạ Vô Thương những cự đầu này, tổng thủ đại nhân cũng không cần phải theo chân bọn họ giải thích cái gì. Tự tính toán bọn hắn sau đó biết rõ bị lợi dụng, bị hí lộng, bọn hắn cũng không dám, càng không khả năng có phản kháng phàn nàn. Tốt rồi, tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, đến phiên các ngươi ra sân. Đồng lão thanh âm, cởi mở địa vang lên, đây là một đoạn hoàn toàn mới lữ trình, lão phu chúc các ngươi thuận thuận lợi lợi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.